Thì chúng ta sẽ quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần chương là trận đấu mở màn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là võ giả của Thiên Hạ Thương Minh đã lấy cái đám người gọi là tù nhân của tử tù ra để gọi là chia sinh cơ cho tất cả những cái võ giả khác. Thì chúng ta cũng biết được là ngoài những cái tông phái lớn ra thì còn có những cái gọi là võ giả độc lập có thể tự mình phát triển đến đỉnh cao, ví dụ như Thôi Tà. Tuy nhiên qua vấn đề này thì lại phát hiện ra có một vấn đề nghiêm trọng hơn, đấy là Thôi Tà đã tìm được đủ 3 cô gái có linh âm thể tử cực. Ngoài em gái của La Trinh La Yên ra thì còn có Cố Diệu Linh là coi như là đệ tử của Thôi Tà báo danh để tham gia đại hội, và còn có một cô gái nữa đã bị phong ấn lục mạch lục giác để nhanh chóng tu vi thăng tiến lên thần đan cảnh để có thể tiến hành đại trận thiên ma hợp hoan. Cho nên điều này đối với La Trinh mà nói cũng là một áp lực cực lớn. Lúc này thì chúng ta hãy đến xem trận đấu mở màn này như thế nào các bạn nhé. Ta tuyên bố đại hội võ đạo của Thành Thiên Khải chính thức bắt đầu. Lúc này Lão Tiêu mới từ từ đi lên võ đài. Hôm nay Lão làm trọng tài của đại hội. Sau cái hiệu lệnh của Lão Tiêu thì liền có 4 người nâng một cái đài ngọc màu xanh phỉ thúy lên. Đài ngọc này chạm trổ vô cùng tinh mỹ, bên trên điêu khắc hoa văn hình rồng phượng đẹp đẽ xa hoa. 4 người khiêng đài ngọc này bay thẳng về phía đài cao, để mấy đại tông môn chuẩn bị xong minh bài thì ném vào trong đó. Trên thực tế cái đài ngọc này coi như là một cái thùng bốc thăm. Đệ tử của tông môn tứ phẩm như Huyết Mộc Nhai, Vân Điện, Hiếu Âm Quán lần lượt ném minh bài của mình vào trong đài ngọc. Khi đài ngọc đến vị trí của Thôi Tà thì ánh mắt La Trinh khẽ ngưng lại, dán chặt vào chỗ đó. Sau khi hắn nhìn thấy cô gái thần đan cảnh trung kỳ ném minh bài vào trong, trong lòng lập tức buông lỏng, hắn đoán không sai, nàng ta chính là Tư Diệu Linh. La Trinh sợ nhất chính là đột nhiên Tư Diệu Linh lại không tham gia đại hội võ đạo nữa, như vậy thì hắn sẽ không có bất kỳ một cơ hội nào. Ngoài Tư Diệu Linh ra thì vị thiếu niên có tướng mạo giống Thôi Tà đến 7-8 phần kia cũng ném minh bài của mình vào trong. Đợi sau khi phần lớn đệ tử tông môn tứ phẩm và hư linh tông ném thẻ bài xong thì đến lượt các võ giả đã vượt qua vòng đấu loại. Minh bài của đám người La Trinh thì đã giao cho trưởng lão của Thiên Hạ Thương Minh, vì vậy mà trưởng lão đó sẽ trực tiếp ném tất cả minh bài của họ vào trong. Trong hơn 30 võ giả thông qua vòng đấu loại thì thân phận của La Trinh đặc biệt nhất, vì hắn lấy thân phận võ giả độc lập để thông qua khảo hạch bước vào vòng trong. Đồng thời hắn cũng là đệ tử tinh anh đường của Vân Điện. Sau khi thu thập tất cả minh bài thì đài ngọc đó được để trên không trung của võ đài. Trận tỉ thí đầu tiên là trận mở đầu cho đại hội võ đạo lần này, dĩ nhiên cũng được chú ý. Tất cả mọi người đều giướn dài cái cổ nhìn lên đài ngọc. Lão Tiêu bay lên bên cạnh đài ngọc, giơ tay khẽ vỗ nhẹ, ầm một tiếng. Đài ngọc lập tức lắc lư một hồi, sau đó bắn ra 2 tấm minh bài. Lão Tiêu nhặt 2 tấm minh bài lên nhìn qua rồi tuyên bố, trận mở đầu, võ giả độc lập Triệu Thuẫn đấu với đệ tử Huyền Âm Quán, Du Phi. Triệu Thuẫn, thần hành giả từng một mình xông vào bạo loạn tinh hải sau, chính là hắn. Bạo loạn tinh hải cho dù là cường giả hư kiếp cảnh cũng không dám xông loạn, nhưng Triệu Thuẫn này không chỉ an toàn trở ra mà còn nghe nói đã thu hoạch tương đối khá khi vào đó một chuyến. Triệu Thuẫn cũng nhờ vậy mà được phúc. Du Phi của Huyền Âm Quán sau, đây là ai vậy? Chưa từng nghe nói qua, có lẽ không đủ trình để Triệu Thuẫn phải đánh. Huyền Âm Quán, tông môn nửa chính nửa tà, làm việc bí mật quỷ dị. Mặc dù mọi người đều biết đây là một tông môn tứ phẩm không thể khinh thường, nhưng đệ tử trong đó đa số lại không có danh tiếng. Mấy chục vạn người ở sân đấu lại chưa có ai nghe tới Du Phi này. Huyền Âm lão nhân ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế đẹp, nhìn lão có vẻ già nua dị thường, nhưng trong đôi mắt lại lóe ánh sáng lấp lánh. Nghe thấy những lời bàn tán này, lão cất tiếng thản nhiên. Du Phi, đi đi, ngươi may mắn được tham gia trận mở đầu, vậy thì phải nhìn thấy máu để làm điểm tốt, giết hắn đi. Ở phía không xa bên cạnh của Huyền Âm lão nhân, một thanh niên có tướng mạo xấu xí gật đầu rồi nhảy từ trên đài cao xuống tiến vào võ đài. Đại hội võ đạo không phải là đại hội tông môn, lên võ đài là phải liều mạng vì sống chết, không từ thủ đoạn, không nể quan biết. Mỗi một võ giả đều phải phát huy toàn bộ thực lực của bản thân. Ở nơi như thế này thì không ai nhân từ cả, bởi vì nhân từ với kẻ khác chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Vù, một cái màn sáng màu xanh dâng lên từ phía bên ngoài võ đài. Tầng kết giới này không chỉ bao quanh cả võ đài mà đồng thời nó cũng chia võ đài ra làm 2 phần. Trước khi trận tỉ thí bắt đầu thì màn sáng ở giữa đó đã ngăn cách cả 2 vị võ giả. Sau khi Du Phi vào trong võ đài thì võ giả độc lập Triệu Thuẫn kia cũng vào theo. không hành lễ, không nói chuyện, hai bên giống như một con thú bị nhốt trong lồng, chỉ đợi đến khoảnh khắc kết giới ở giữa tan đi thì trận đấu sẽ tức khắc bùng nổ. Vù, lại là một âm thanh rất nhẹ, trong nháy mắt màn sáng đỏ biến mất, Triệu Thuẫn đột nhiên dậm chân, từng vòng chân nguyên dưới chân hắn tản ra như gợn sóng, sau đó liền lấy thế sấm sét để mà lao vào Du Phi. Công pháp mà võ giả độc lập tu luyện thì có nhiều loại, mặc dù phẩm cấp không cao nhưng thường lại có rất nhiều chiêu thức quỷ quái. Người giống như Triệu Thuẫn không dựa vào bất cứ tông môn nào mà có thể hoành hành ở trung vực, tạo ra tên tuổi lớn như vậy, còn đi qua bạo loạn tinh hoài mà vẫn an toàn trở ra. Mặc dù độ sâu mà hắn bước vào bạo loạn tinh hải không thể so được với những cường giả hư kiếp cảnh, nhưng đối với cường giả thần đan cảnh thì đã vô cùng hiếm gặp rồi. Trong nháy mắt Triệu Thuẫn xông lên thì liền có một vòng chân nguyên màu vàng đất ngưng kết ở trước mặt hắn, tạo thành một tấm chắn dày bao bọc hắn vào bên trong. Sở dĩ Triệu Thuẫn được gọi là thần hành giả là bởi vì hắn tu luyện một loại bộ pháp đặc biệt gọi là đạp tuyết vô ngân. Bộ pháp này đến không hình dạng, đi không dấu vết, tốc độ cực nhanh. Thông qua bộ pháp này mà áp sát đối thủ, Triệu Thuẫn sẽ tiến hành công kích liên tiếp để có thể khiến đối thủ mệt mỏi ứng phó, cuối cùng mà giành lấy được chiến thắng. Đây là đấu pháp Triệu Thuẫn thường dùng, từng thu được hiệu quả nhiều lần chiến đấu. Mặc dù Du Phi không có nổi danh, nhưng dù gì hắn cũng là đệ tử của Huyền Âm Quán. Triệu Thuẫn dù tự tin nhưng không dám lơ là, một khi ra tay sẽ là dốc toàn lực. Lấy thân phận võ giả độc lập mà bước vào thần đan cảnh, điều cần thiết không chỉ là thiên phú mà cần phải có cái tâm, có cả năng lực nhìn rõ chân tướng nữa. Khuôn mặt nhỏ bé và trắng bệch của Du Phi mang vẻ hờ hững, gã nhìn qua rồi nhanh chóng cũng tiếp cận Triệu Thuẫn. Quán chủ nói trận đầu tiên phải thế máu, phải thể hiện thật nổi bật, rất xin lỗi, chỉ có thể mượn máu của ngươi dùng một chút. Trên khuôn mặt bình thường kia của Du Phi bỗng nhiên lộ ra điệu cười tàn nhẫn, ngón tay trên hai bàn tay gã giao vào nhau, sau đó khẽ kéo một cái. Vài sợi tơ màu đen cùng lúc được gã kéo ra, sau đó mấy sợi tơ màu đen này giống như từng con rắn trườn về phía Triệu Thuẫn. Triệu Thuẫn chủ yếu tu luyện công pháp hệ thổ, sở trường là phòng ngự. Lá chắn chân nguyên màu vàng đất có lực phòng ngự kinh người, tấn công thông thường căn bản sẽ không cách nào xé rách. Nhưng từng sợi tơ màu đen trong tay Du Phi lại không có chút trở ngại nào, chui qua lá chắn chân nguyên của hắn, quấn lên trên người Triệu Thuẫn. Cánh tay, phần bụng, phần đầu, hai chân, toàn bộ đều bị những sợi tơ màu đen này quấn chặt. Trên mặt Du Phi lộ ra nụ cười rạng rỡ, đồng thời giọng nói đột nhiên lớn hơn. Phóng ra những đóa hoa xinh đẹp đi. Nói xong hai tay Du Phi đan vào nhau, dùng lực khẽ kéo một cái. Xì. Những sợi tơ màu đen kia đột nhiên quấn chặt lại, vô số máu đỏ tươi chảy ra từ trong cơ thể rắn chắc của Triệu Thuẫn. Những vết máu loang lổ trên cơ thể hắn chảy xuống theo khắc hướng khác nhau. Trên mặt đất hình thành từng vết máu hỗn loạn, nhìn từ phía xa giống như một đóa hoa tường vi màu máu đang nở rộ ra. Đợi đến khi máu tươi chảy hết, cơ thể của Triệu Thuẫn mới rơi rụng trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn thấy cảnh đẫm máu như thế, mấy chục vạn võ giả đại hội đều im lặng. Võ giả đến tham gia đại hội võ đạo này cơ bản đều biết mình sẽ phải đối mặt với cái chết. Chỉ là không ai ngờ, tới cảnh này đến nhanh như vậy, lực công kích lại mạnh như vậy. Cho dù có rất nhiều võ giả vốn là đầu đau nhuốm máu thì khi nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy không thể thích ứng nổi. Ở trên võ đài thì sống chết đều theo ý trời, quy tắc của đại hội võ đạo không có gì xa lạ với võ giả trung vực. Có điều thông thường nếu như không có đại thủ liên quan tới sống chết thì sẽ không hành hạ đối phương đến chết như vậy. Phần đông võ giả nhìn thấy Du Phi tướng mạo bình thường kia thì trong mắt đều lộ vẻ đề phòng. Đệ tử Huyền Âm Quán này thủ đoạn không khỏi quá mức tàn độc. Du Phi của Huyền Âm Quán thắng, lão Tiêu tuyên bố, sau đó vung tay lên, liền có người của thiên hạ thương minh lên thu dọn võ đài. Trận mở màn đầu tiên đã kết thúc ngay trong cái gặp mặt. Ấn tượng của mọi người không phải là công pháp mạnh mẽ hay thiên phú yêu nghiệt, mà điều duy nhất khiến họ nhớ đến chính là nó đẫm máu. Du Phi trở lại đài cao, vị Huyền Âm lão nhân kia khẽ gật đầu. Du Phi, biểu hiện không tồi, thưởng cho ngươi 10 năm tự do. Nghe thấy lời nói của Huyền Âm lão nhân, trên gương mặt bình thường của Du Phi lộ vẻ vui mừng, đa tạ quán chủ. Huyền Âm Quán là một tông môn vô cùng đặc biệt. Đối với đệ tử trong tông môn, phần thưởng quan trọng nhất chính là tự do. Trói buộc của Huyền Âm Quán với đệ tử là cực kỳ nghiêm khắc. Từ ngày đầu tiên bước chân vào Huyền Âm Quán, bọn họ đã bị trồng xuống phủ âm thi. Phù âm thi này cực kỳ âm độc, sau khi trồng phù thì mỗi năm âm khí sẽ theo phù âm thi mà thâm nhập vào cơ thể của võ giả. Cơ thể sẽ thối rữa từng chút một, chết vô cùng thảm thiết, trừ phi là có thể đột phá hư kiếp cảnh, nếu không không có cách nào phá giải phù âm thi. Để tránh phù âm thi phát tác thì mỗi năm đệ tử huyền âm quán sẽ đều được phát một viên nhập hỏa đan. Chỉ cần bọn họ nuốt nhập hỏa đan thì có thể tránh được phù âm thi phát huy tác dụng. Chính vì nguyên nhân này mà đệ tử huyền âm quán rất ít khi ra ngoài hoạt động, cho dù có ra ngoài làm nhiệm vụ cũng buộc phải trở về trước thời hạn mà phù âm thi phát tác. Huyền âm lão nhân cho Du Phi 10 năm tự do chính là dự định thưởng cho hắn 10 viên nhập hỏa đan để Du Phi có thể vô lo vô nghĩ mà sống qua 10 năm. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt của La Trinh sáng rực. Quả nhiên là giống như những gì mà Ninh Vũ Điệp nói, giải thưởng của Đại hội Võ Đạo tuy phong phú, nhưng chỉ cần hơi bất cẩn thì sẽ trả giá bằng cả tính mạng. Nếu so sánh ra thì Kiều Tí Thí được một chút liền dừng lại trong tông môn, rõ ràng là loại so đấu vô cùng nhẹ nhàng. Có điều cũng tốt thôi, chỉ có như vậy thì ta mới có cơ hội giết chết Từ Diệu Linh, La Trinh thản nhiên nghĩ. Sau trận mở đầu thì Lão Tiêu lại đánh một luồng chân nguyên vào Đài Ngọc, ầm một tiếng. Sau khi Đài Ngọc lắc lư một hồi lại bắn ra hai tấm minh bài. Lão Tiêu vung tay, hai tấm minh bài liền bay về phía Lão. Lão nhìn lên trên một tấm minh bài rồi lại nhìn La Trinh một cái. Tim La Trinh khẽ thót lên, không phải nhanh như vậy đã đến lượt mình ra sàn rồi chứ, lần thứ hai mà đã rút phải tên mình. Quả thực là Lão Tiêu rút được minh bài của La Trinh, có điều Lão lại hơi do dự, không biết nên giới thiệu La Trinh như thế nào. Thông thường đệ tử tham gia vòng loại thì đều là võ giả độc lập, cho dù bọn họ có tông môn thì cũng chỉ là một số tông môn tam phẩm, thậm chí là nhị phẩm, hoặc đến từ thế lực của gia tộc nhỏ nào đó. Thiên Hạ Thương Minh đều coi những tông môn từ tứ phẩm trở xuống là võ giả độc lập. Nhưng La Trinh thân là đệ tử Vân Điện, vì vậy Lão mới chần chờ đắn đo. Chung quy Lão Tiêu vẫn dùng chân nguyên truyền âm cho minh chủ Thạch Khắc Phàm hỏi xem nên giới thiệu thế nào. Đọc đi, sao trọng tài lại không đọc tên? Lề ma lề mề, làm cái trò quỷ gì vậy? Có đánh hay không đây? Ta thích nhìn thấy máu chảy thành sông, tốt nhất nên đẫm máu một chút. Sau khi được Thạch Khắc Phàm gợi ý thì Lão Tiêu gật đầu, sau đó lớn giọng đọc. Vân Điện La Trinh, đấu với võ giả độc lập, công tôn trầm. Thực sự là ta. Vừa rồi khi Lão Tiêu nhìn mình thì trong lòng La Trinh đã đoán ra khả năng này, không ngờ chỉ trận thứ hai đã đến lượt mình. Nhưng điều gì cần tới rồi sẽ tới, La Trinh không hề tỏ vẻ e sợ, một bước dài đi lên võ đài. Cùng lúc đó thì một vị võ giả độc lập khác cũng đi theo phía sau La Trinh mà tiến lên võ đài. Đám đông võ giả nhìn thấy cảnh này thì lập tức thấy hơi mơ hồ. Khi bọn họ nghe thấy Vân Điện thì ánh mắt nhìn lên Vân Điện ở trên đài cao. Lần này Vân Điện có 5 người tham gia, đã mang tới 5 võ giả. Nhưng rõ ràng Lão Tiêu đọc tên một người trong đó mà 5 người kia không có chút động tĩnh. Ngược lại lại có 2 vị võ giả khác bước ra từ bên phía võ giả độc lập. Chuyện gì thế này? Tại sao đệ tử Vân Điện lại đi ra từ bên võ giả độc lập kia? Đợi đã, có phải ta hoa mắt rồi không? Vừa rồi không để ý, tên nhóc này vẫn còn là chiếu thần cảnh. Quả đúng là chiếu thần cảnh, hơn nữa chỉ có chiếu thần tứ trọng. Mẹ nó, chiếu thần tứ trọng sao hắn có thể vượt qua vòng loại được? Võ giả có thể vượt qua vòng loại thì căn bản đều là những cường giả có chút danh tiếng, giống như Công Tôn Trầm, thực ra chính là con trai trưởng của gia tộc Công Tôn, một gia tộc tam phẩm ở thành Thiên Khải. Quan hệ của gia tộc Công Tôn này với Thiên Hạ Thương Minh vô cùng thân thiết. Còn về La Trinh, thời gian hắn vào trung vực không lâu, huống hồ sau khi tiến vào Vân Điện thì vẫn luôn tu luyện, ngoài trừ Mặc Nhạc Trương và người của Thiên Hạ cao tầng Thương Minh biết hắn ra, những võ giả khác căn bản chưa từng nghe tới. Vừa rồi La Trinh lại luôn đứng ở giữa đám đông, sự chú ý của mọi người đều tụ tập vào những đại tông môn, cho nên đương nhiên không để ý tới một võ giả chiếu thần cảnh xen lẫn vào trong đám thần đan cảnh này. Lúc này La Trinh vừa đi ra liền được chú ý. Tu vi của hắn kém xa so với những võ giả tham gia đại hội võ đạo khác. Không chỉ những võ giả dưới đài, mà cả các vị đệ tử tông môn tứ phẩm trên đài cao cũng đều lộ vẻ kỳ quái. Đệ tử Vân Điện ư, vượt qua đệ vòng loại để vào đây, mới tu vi chiếu thần tứ trọng, làm loạn cái gì thế này? Chiếu thần tứ trọng, lên sàn sẽ rơi vào vận mệnh bị giết. Một đệ tử thần đan cảnh ở trong hắc mộc nhai sở mũi khẽ cười, đáng tiếc là không bốc phải ta, nếu không thì trận này đã nhẹ nhàng quá rồi. Đúng vậy. Tên nhóc chứa thần cảnh này lên sàn e rằng không đỡ nổi một đòn. Một đệ tử khác của Hắc Mộc Nhai cũng lộ vẻ nuối tiếc. Ở trên đài cao của Hư Linh Tông, 6 vị đệ tử thần đan cảnh đang khoanh chân ngồi. Hư Linh Tông trước giờ giới luật nghiêm ngặt, cho dù bọn họ ở bên cạnh quan sát thì ai nấy cũng là lưng eo thẳng tắp, sắc mặt yên tĩnh. Trong 6 người thì đệ tử nhỏ tuổi nhất cũng chỉ có 15 tuổi, trên mặt thậm chí còn mang nét ngây thơ của một thiếu niên. Trong số các võ giả tham gia đại hội võ đạo thì tu vi chiếu thần trung cực của hắn có lẽ không phải thấp nhất, nhưng tuổi của hắn chắc chắn là nhỏ nhất. Đại sư ca, hắn chớp mắt một cái gọi, chẳng phải huynh nói tu vi của đệ trong đại hội võ đạo lần này là thấp nhất sao? Vinh xem, tu vi tên kia còn thấp hơn cả đệ. Ánh mắt của vị đại sư ca Hư Linh Tông ngồi trước mặt hắn cũng tập trung lên người La Trinh. Đột nhiên lại mọc ra đâu một tên chiếu thần tứ trọng, ta cũng không thể hiểu nổi. Có điều đệ phải nhớ, vĩnh viễn không được lấy tu vi bên ngoài để mà phán đoán sức mạnh của đối thủ. Giống như tiểu giới đệ cũng là tu vi chiếu thần trung cực, nhưng không ai dám nhìn đệ như một võ giả chiếu thần cảnh trung cực cả. Vâng, đệ hiểu rồi. Tiểu giới gật đầu, đệ cảm thấy hắn không mạnh như đệ. Cho dù là 2 tháng trước khi đệ mới là chiếu thần tứ trọng thì có lẽ hắn cũng không đánh lại được đệ. Tiểu giới nhìn La Trinh chằm chằm, trong mắt lộ ra một điệu cười tự tin. Nếu người ngoài nghe được lời của tiểu giới thì không biết sẽ kinh ngạc đến mức độ nào. 2 tháng thôi, từ chiếu thần tứ trọng tu luyện đến chiếu thần trung cực, thiên phú này quả thực là không thể tưởng tượng. Đại sư ca kia lắc đầu cười, tiểu giới này hình như hơi canh cánh trong lòng với cái tu vi của La Trinh. Ở trong trung vực, thiên tài bình thường sẽ chia thành 4 đẳng cấp là thánh thiên địa nhân. Có thể trở thành đệ tử tinh anh của tông môn tứ phẩm, thiên phú thông thường đều sẽ được coi là thiên tài cấp nhân hoặc là thiên tài cấp địa. Nếu được đánh giá là thiên tài cấp thiên thì đó đủ để một đại tông môn phải dốc lòng bồi dưỡng. Vì đệ tử có thiên phú cấp thiên trong tương lai rất có khả năng sẽ trở thành hạch tâm của tông môn. Còn về thiên tài cấp thánh, đệ tử có thiên phú như thế, chỉ cần hắn không ngã xuống thì việc trở thành trưởng lão của một đại tông môn nào đó coi như là chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu cố gắng thêm một chút thì còn có khả năng trở thành tông chủ của một tông. Nhưng thiên phú của tiểu giới còn mạnh hơn nữa. Thiên phú của hắn đã vượt qua cấp thánh. Trong lịch sử của trung vực chưa từng có ghi chép nào về đệ tử có thiên phú như vậy. Hắn được coi như thiên tài cấp thần. Cho dù là vị đại sư ca thần đan cảnh trung kỳ có thiên phú cấp thánh, cũng không chắc có thể đánh bại được tiểu giới chỉ đang ở chiếu thần trung cực. Đến cả tông chủ cũng quả quyết rằng chỉ cần tiểu giới không ngã xuống thì sau này hắn nhất định sẽ là một nhân vật xưng vương xưng bá. Cái gọi là xưng vương xưng bá ở đây không phải là chỉ về ngôi vua của đất nước phàm nhân kia, mà là thực lực đủ để lập nên một thánh địa hoặc là một thần quốc trong tương lai. Nếu đệ thấy không phục thì sau khi đệ lấy thẻ khiêu chiến có thể khiêu chiến hắn thử xem. Đại sư ca kia khẽ cười nói. Tiểu giới thở dài một hơi. Ai, cũng phải xem hắn có trụ được đến lúc đó hay không chứ. Đại hội võ đạo lần này từ sau trận mở màu, người thắng của mỗi trận đều có thể rút thẻ, có thể rút được lần lượt là thẻ miễn chiến và thẻ khiêu chiến. Cái gọi là thẻ miễn chiến chính là có thể miễn tham gia một trận tỉ thí ở vòng tiếp theo, còn thẻ khiêu chiến là có thể tùy ý gửi ra khiêu chiến, chỉ định đối tượng khiêu chiến. Có điều khi đến lượt tiểu giới tỉ thí thì không biết đã tiến hành bao nhiêu trận rồi. Theo như tiểu giới thấy thì với thực lực của La Trinh, lúc đó e là không chết cũng tàn. Tâm trạng của 5 vị đệ tử Vân Điện bên này lại càng kỳ quái hơn. 5 vị đệ tử Vân Điện được sắp xếp lần này dĩ nhiên cũng là tinh anh trong đám tinh anh của Vân Điện. Trong 5 người lại có 2 người cầm đầu là Tông Mạc Tà và Hiên Viên Hiểu. Khi bọn họ nghe thấy Vân Điện La Trinh thì không hẹn cùng quay đầu nhìn điện chủ Ninh Vũ Điệp. Nhưng gương mặt Ninh Vũ Điệp giống như bị bao phủ trong một lớp băng xương, nhìn không ra được hình dạng gì trong đó. Không có được đáp án từ chỗ Ninh Vũ Điệp thì chỉ có thể tự thảo luận thôi. Kỳ lạ, vì sao lại xuất hiện một đệ tử Vân Điện trong đám võ giả độc lập? La Trinh là ai vậy? Tông Mạc Tà buồn bực hỏi. Hiên Viên Hiểu tùy ý ngồi một bên đài cao, nhàn nhạt cười nói. Mạc Tà, hơn nửa năm nay ngươi đều tu luyện bên ngoài, nên chưa nghe nói tới Vân Điện chúng ta xuất hiện một thằng nhóc cực kỳ cuồng vọng sao? Khi còn ở tiên thiên cảnh đã muốn lấy sức một người để khiêu khích cả tinh anh đường. Ồ, có chuyện như vậy sao? Và mặt Tông Mạc Tà càng kỳ quái hơn. Đúng, thằng nhóc này lấy tu vi tiên thiên cảnh liên tiếp đấu với đệ tử tinh anh đường. Không ngờ sau thời gian chưa tới nửa năm đã bước vào chứa thần cảnh, không biết là sức chiến đấu thực sự của hắn có tăng lên cùng tu vi của hắn hay không. Hiên Viên Hiểu thản nhiên nói. Sắc mặt Tông Mạc Tà cũng phức tạp nhìn La Trinh. Hy vọng là như thế, dù sao cũng là đệ tử Vân Điện chúng ta. Nếu vừa lên đấu đã bại, thậm chí còn bị người ta phế bỏ, thì mặt mũi Vân Điện chúng ta cũng khó coi. Ở trong sự chú ý của mọi người, La Trinh đã bước lên võ đài. Bây giờ so với Thăng Long Đài thì giết chết Tư Diệu Linh mới là mục tiêu chính của La Trinh. Tư Diệu Linh là thần đan cảnh trung kỳ, nếu như muốn ra tay giết nàng thì hắn nhất định phải ra tay trong lúc mà nàng không kịp phòng bị. Vì vậy thì những trận đấu trước đó, La Trinh nhất định phải che giấu thực lực thực sự của bản thân. Sau khi La Trinh đứng vững thì võ giả độc lập tên là Công Tôn Trầm cũng lên. Khi La Trinh đi lên võ đài đã dẫn tới những lời bàn tán, thảo luận sôi nổi của đám võ giả. Dù gì thì tu vi như vậy đi lên đại hội võ đạo cũng là một chủ đề rất đáng để mà nói. Nhưng sau khi Công Tôn Trầm đi lên võ đài, một bộ phận võ giả trên đài lập tức trở nên sôi nổi. Nguyên nhân không phải cái gì khác, mặc dù võ giả toàn trung vực đều là muốn xem đại hội võ đạo ở thành Thiên Khải, nhưng võ đạo có thể tới khán đài này thì ít nhất cũng phải có một nửa là người của thành Thiên Khải. Còn Công Tôn Trầm lại là người của Công Tôn gia, thế lực gia tộc tam phẩm của Thành Thiên Khải, hắn là võ giả bản địa ở đây, Thành Thiên Khải này coi như sân nhà của hắn. Công Tôn Trầm cũng may gớm, trận đấu thứ hai đã gặp một thằng nhóc chiếu thần cảnh, tứ trọng. Công Tôn Trầm nhà chúng ta có ngôi sao may mắn chiếu rọi mà, tin chắc rằng hắn có thể bước vào top 10 của đại hội võ đạo, được thiên hạ thương minh trọng thưởng. Công Tôn Trầm là đệ tử mà Công Tôn gia ra sức bồi dưỡng, đường đường là một thiên tài cấp thiên, cho dù là trong một tông môn tứ phẩm thì cũng là đệ tử trung tâm, hắn không hề kém hơn những võ giả ngồi trên đài cao kia. Giết thằng nhóc chúa thần tứ trọng kia đi, không cần phải nể mặt Vân Điện, ta muốn nhìn thấy máu. Trong tiếng bàn tán sôi nổi, khóe miệng Công Tôn Trầm khẽ cong lên, đây chính là ưu thế sân nhà nha. Phần lớn võ giả trên võ đài đều đứng về phía hắn, như vậy sẽ đem lại áp lực cực lớn cho đối thủ. Có điều trận này Công Tôn Trầm không muốn mang đối thủ kiểu áp lực này, bởi vì đối thủ của hắn thực sự là quá yếu. Công Tôn Trầm móc ra hai thanh kiếm từ nhẫn tu di, hai thanh một xanh một vàng, màu sắc khác nhau, đều là trường kiếm tiên khí trung phẩm. Nhìn thấy hai thanh kiếm này thì lông mày của La Trinh khẽ dựng lên, là song kiếm lưu sao? Ở trong dạng kiếm khách thì người dùng song kiếm là rất ít, cho đến nay La Trinh cũng chỉ từng thấy qua có Trúc Thiên Lai của Thiên Nhất Phong là dùng cái loại binh khí này. Ưu điểm của song kiếm lưu là rất rõ ràng, hai tay trái phải mỗi tay một thanh kiếm, kiếm thuật kết hợp của song kiếm có thể phát huy uy lực mạnh hơn, thế nhưng đồng dạng cũng có nhược điểm rất lớn, dù gì thì điều kiếm đạo theo đuổi chính là kiếm ý cực hạn. Lấy song kiếm để mà tôi luyện kiếm ý của bản thân, độ khó cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Đây cũng là lý do mà đại đa số kiếm khách đều từ bỏ song kiếm lưu, chỉ dùng một thanh kiếm mà thôi. Ồ, ngươi còn biết đến song kiếm ly cơ à? Công Tôn Trầm cười nhạt, hai thanh kiếm trong tay khẽ loáng một cái phóng ra kiếm hoa màu vàng rực rỡ. Nghe thấy lời của Công Tôn Trầm là trình lộ ra biểu cảm chẳng thèm quan tâm. Trước nay hắn không để ý đến chuyện người khác coi khinh bản thân mình, bởi vì loại người này cuối cùng cũng đều phải trả giá bằng sinh mạng. Cho dù tu vi của ngươi rất thấp thì cũng đừng hy vọng ta bỏ qua cho ngươi, càng đừng mong là ta khinh địch. Công Tôn Trầm nói tiếp, hai thanh kiếm một trái một phải chỉ thẳng vào La Trinh. Có cái gọi là sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực, nếu ngươi đã bước lên võ đài này thì cũng đã có chuẩn bị giác ngộ về cái chết rồi chứ nhỉ. Cho dù là trong một La gia nhỏ bé không có phẩm cấp thì cũng có rất nhiều cạnh tranh, huống hồ là Công Tôn Trầm lớn lên trong một thế lực gia tộc tam phẩm. Cho dù Công Tôn Trầm có thiên phú cấp thiên, nhưng nếu không cố gắng thì cũng sẽ bị đào thải trong gia tộc. Gia tộc Công Tôn, nhà to nghiệp lớn, muốn trổ hết tài năng trong một gia tộc như vậy, không chỉ dựa vào thiên phú mà còn phải có nỗ lực và tâm cơ nữa. Vì vậy, cho dù trong lòng Công Tôn Trầm cảm thấy La Trinh rất yếu, nhưng hắn vẫn sẽ không mất đi cảnh giác, bởi vì trên võ thế gian này, võ giả thiếu cảnh giác rồi bị đối thủ giết chết, đủ viết kín quyển sổ sinh tử của Diêm Vương. Công Tôn Trầm hắn là nhân vật cỡ nào, sao có thể rơi vào trong vết xe đổ ấy? Nghe thấy những lời đó của Công Tôn Trầm, hào quang trong đôi con ngươi của La Trinh sáng lên, khẽ cười nói, không tồi. Người có ý gì? Công Tôn Trầm đột nhiên nghe được sự tán thưởng của La Trinh thì hơi khó hiểu. Có thể hiểu được đạo lý sư tử vồ thỏ thì người thông minh hơn đám ngu xuẩn kia một chút, vì vậy có tư cách trở thành đối thủ của ta. La Trinh tiếp tục cười nói. Đột nhiên nghe được câu nói này của La Trinh, Công Tôn Trầm ngây người ra. Hắn vừa đoán La Trinh có thể nói một số lời yếu thế, ví dụ như thủ hạ lưu tình, thậm chí là trực tiếp xin hắn tha cho. Nếu tâm trạng của Công Tôn Trầm hắn tốt thì còn có thể tha cho La Trinh một mạng. Không ngờ La Trinh lại trực tiếp phun ra lời như vậy, dẫn tới sự tương phản cực lớn, khiến cho Công Tôn Trầm nhất thời không tiếp nhận được. Kẻ cuồng vọng luôn luôn có lý do và thực lực để làm chỗ dựa, nhưng thằng nhóc này có gì? Chiếu thần tứ trọng, nhìn ngang nhìn dọc thì cũng chỉ là một con dê, đợi chờ làm thịt mà thôi. Bầy kiêng giả coi thường thì Công Tôn Trầm còn có thể chấp nhận, trong thế giới võ giả thì nắm đấm thằng nào to, thằng đó chính là đạo lý. Thực lực của bản thân không đủ, bị coi thường cũng đáng đời. Nhưng mà bị một kẻ yếu coi thường thì Công Tôn Trầm không chịu nổi. Nghe thấy gì chưa? Thằng nhóc chiếu thần tứ trọng lại dám nói Công Tôn Trầm có tư cách làm đối thủ của hắn. Công Tôn Trầm có tư cách làm đối thủ của hắn. Đây là câu nói đùa buồn cười nhất mà ta nghe được trong cuộc đời. Từ lúc nào trên đại hội võ đạo lại đến một tiểu bối chiếu thần cảnh khoác lác như vậy? Nghe thấy lời nói này của La Trinh, đám võ giả bản địa của Thành Thiên Khải bắt đầu nhao nhao huyên náo, nhất thời các loại lời gì cũng có. Trên mặt Công Tôn Trầm đã tràn đầy vẻ tức giận. Tốt lắm, một câu nói này đã chọc giận được ta. Nếu đã như vậy, thì ngươi phải chuẩn bị thật tốt để nhận lễ của ta. Vù, hai thanh trường kiếm tiên khí trung phẩm một xanh một vàng bắt đầu động. Ngay lúc này thì đường kết giới ở giữa võ đài cũng biến mất. Tỉ thí bắt đầu. Một chiêu, chết đi cho ta, để cho ngươi hiểu biết một chút thế nào gọi là kiếm ý viên mãn. hai luồng kiếm khí màu tím và màu vàng đột nhiên giao kết vào nhau. Công Tôn Trẩm vung vẩy hai thanh kiếm ép thẳng về phía La Trinh, Công Tôn Kiếm Vũ. Công Tôn Kiếm Vũ thời xưa là một câu chuyện được đời đời tương truyền làm kinh động toàn bộ võ đài. Kỹ xảo của Công Tôn Trẩm tu luyện là do Công Tôn Thế Gia hắn truyền lại đời này qua đời khác, có thể tôi luyện ra hai loại kiếm ý viên mãn, đủ để nói lên thiên phú của Công Tôn Trẩm trong mặt kiếm đạo là rất kinh người. Công Tôn Trẩm bước ra bộ pháp theo một vận luật nhất định, lấy bước lướt cực kỳ ưu nhã chém hai kiếm về phía La Trinh. Đây cũng là một loại kiếm vũ vô cùng huyền ảo, nhưng so với kiếm vũ của Yêu Dạ thì kém xa rất nhiều. Huống hồ một người đàn ông mà múa kiếm thì thực sự trông quá ẻo lả. Cơ thể La Trinh đột nhiên cũng lay động, trong nháy mắt cơ thể hắn vặn vẹo, cương nguyên nhanh chóng bộc phát ra. Người luyện thể thực ra có rất nhiều chỗ trùng khớp với chân nguyên, ví dụ như người luyện thể tu luyện tới hậu kỳ cũng có thể hóa hình cương nguyên. Có điều đó không phải là điểm mạnh của cương nguyên, mà ưu thế lớn nhất của cương nguyên so với chân nguyên chính là tốc độ bộc phát ra. Chân nguyên tập trung ở đan điền trong cơ thể, khi mà võ giả dùng chân nguyên thì phải lấy từ trong đan điền mà ra. Nhưng cương nguyên thì nó phân bố khắp nơi trong cơ thể, tốc độ bộc phát sẽ nhanh hơn, đồng thời sức mạnh bộc phát cũng lớn hơn rất nhiều. Có điều cái này cần phải có cơ thể mạnh mẽ của võ giả thì mới có thể chịu được sự bộc phát của cương nguyên. Đương nhiên điều này đối với La Trinh không phải là vấn đề gì. Khi mà cương nguyên toàn thân La Trinh bộc phát ra thì cơ thể hắn liền bao trong một lớp ánh sáng màu vàng nhạt. Đối mặt với kiếm vũ của Công Tôn Trẩm, hắn giống như một con côn trồn nhỏ linh hoạt, vừa tránh khỏi song kiếm của Công Tôn Trẩm lại vừa nhanh chóng lui về sau. Chạy sao? Nếu để người chạy thoát thì ta cũng không còn là Công Tôn Trẩm. Ha ha. Công Tôn Trẩm đã triệt để bước vào trạng thái chiến đấu. Đặc điểm của Công Tôn Kiếm Vũ này chính là liên miên không dứt, chiêu này nối tiếp chiêu kia, chiêu sau mạnh hơn chiêu trước. Vì vậy Công Tôn Trẩm sợ nhất chính là đối phương vừa vào trận đã liều mạng, như thế thì uy lực phía sau của Công Tôn Kiếm Vũ sẽ không cách nào bộc phát ra được. Đối phó với La Trinh sau rõ ràng là không cần thiết như vậy. Nhìn thấy La Trinh từng bước lui về sau, đám võ giả trên khán đài cũng lập tức bắt đầu sôi nổi, ép hắn vào góc chết xem hắn trốn thế nào. Không thoát được rồi, một khi bị kiếm vũ của Công Tôn Trẩm dính vào, ngoài liều mạng với hắn ra thì không còn cách nào khác. Nhưng Công Tôn Trẩm này có hai loại kiếm ý viên mãn, La Trinh kia thậm chí đến vũ khí cũng không lấy ra, định dùng quyền để đấu sau, e là còn chưa đến gần đã bị kiếm ý chém thành thịt vụn rồi. Kiếm vũ của Công Tôn Trẩm ngày càng ổn định, chiêu thức cũng ngày càng mạnh. Đối ảnh giai nhân, cố phản sinh huy, minh nguyệt đương không. Tên những chiêu kiếm này được diễn dịch ra từ các bước múa, vì vậy vô cùng có ý thơ, nhưng trong ý thơ lại ẩn chứa từng tầng sát ý. Chết đi, người đã không còn đường để chạy nữa. Chiêu số của Công Tôn Trẩm cuối cùng ép La Trinh vào gần góc chết, chính là cái góc vuông của võ đài. Cho dù quỳ xuống xin tha cũng không có tác dụng nữa rồi. Hòa mãn nguyệt viên. Nói xong, song kiếm của Công Tôn Trẩm cùng lúc chém ra hai đường hình vòng cung, hợp lại với nhau ở chính giữa thành hình trăng tròn hoàn mỹ. Keng keng. Kiếm ý cực hạn của Công Tôn Trẩm chém lên cơ thể La Trinh đột nhiên phát ra vô số âm thanh nhỏ giòn vang. Kiếm ý viên mãn sắc bén chỉ có thể lưu lại từng vết hằn màu trắng trên da thịt của La Trinh. Sau đó La Trinh liền dùng thủ pháp vô cùng chính xác tóm chặt lấy hai thanh trường kiếm, một xanh một vàng của Công Tôn Trẩm. Hử? Công Tôn Trẩm rõ ràng là không kịp phản ứng lại, hai mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào La Trinh ở ngay trước mặt. Phần đông võ giả trên khán đài cũng ngây người ra. La Trinh lấy cơ thể chống đỡ kiếm ý viên mãn của Công Tôn Trẩm, sau đó lại bắt chặt lấy hai thanh kiếm của hắn ư. Răng rắc. Hai tiếng vang truyền tới, trong chớp mắt hai thanh trường kiếm của Công Tôn Trẩm đã bị La Trinh dùng tay không bẻ gãy. Đây chính là tiên khí trung phẩm đó nha. Cùng lúc chém gãy hai thanh kiếm này thì nắm đấm của La Trinh đột nhiên in lên lồng ngực của Công Tôn Trẩm. Ầm một tiếng. Công Tôn Trẩm vừa bị một quyền của La Trinh đánh bay đã phun ra một ngụm máu tươi, để lại ở giữa võ đài một vệt máu dài hơn 10 trượng. Sorry anh em nhé, mình khản tiếng quá. Cuối cùng thì cả người hắn hung hăng đập vào mép của võ đài, nằm trên mặt đất không hề động đậy, tính mạng cũng mất đi một nửa. La Trinh không lựa chọn giết người là vì không cần thiết, huống hồ hắn tham gia đại hội võ đạo lần này, mục tiêu là giết Tư Diệu Linh. Trước lúc đó La Trinh có che giấu thực lực đi nữa thì vẫn sẽ bị người ta ép ra một phần sát chiêu. Nếu như hắn biểu hiện quá khát máu thì rất có khả năng sẽ khiến cho Tư Diệu Linh cảnh giác. Những võ giả bản địa của Thánh Thiên Khải trên khán đài ai nấy đều im lặng như đã chết, bởi vì tình thế xoay chuyển quá nhanh cho nên bọn họ không kịp phản ứng. Kỳ thực đến cả Công Tôn Trẩm cũng không kịp phản ứng, trước khi hắn ngất đi vẫn không hiểu rõ là bản thân rốt cuộc có vấn đề ở đâu. Điều Công Tôn Trẩm không biết chính là Hắn không phải là có vấn đề, chỉ là do thực lực của hắn quá yếu, mà La Trinh thì lại quá mạnh. Trên đài cao, tiểu giới của Hư Linh Tông chớp mắt. Đại sư ca, hắn thực sự rất mạnh, khi đệ là chiếu thần tứ trọng e rằng cũng không đánh bại được hắn. Đại sư huynh của Hư Linh Tông lắc đầu nói, không giống nhau, không ngờ đến cả ta cũng nhìn nhầm. Vừa rồi La Trinh kia dùng cương nguyên, không ngờ hắn lại là một người luyện thể, có lẽ là có một bí pháp nào đó trong lúc không kịp đề phòng đã phá vỡ được kiếm ý của Công Tôn Trầm, cho nên mới đạt được hiệu quả này. Nếu ta nhớ không nhầm thì tiểu giới đệ khi là chiếu thần tứ trọng đã lĩnh ngộ được một nửa quy tắc không gian rồi, hắn có lẽ không phải là đối thủ của đệ lúc đó đâu. Chiếu thần cảnh mà đã có thể lĩnh ngộ được một nửa quy tắc không gian của tầng đầu tiên, chuyện này nếu mà truyền ra ngoài thì những người như Đại Mộng, chân nhân của Vân Điện và đám lão quái vật hư kiếp cảnh e là đều phải tìm một miếng đậu hủ mà đập đầu chết đi cho rồi. Chưa chắc đâu, tiểu giới ước tính vô cùng chính xác về thực lực của mình. Đại sư huynh lại tiếp tục nói, tiểu giới, đệ là người có thiên phú mạnh nhất trung vực từ trước đến nay, cũng là thiên phú cấp thần duy nhất của Hư Linh Tông ta, đừng có đánh đồng với cái tên nhóc La Trinh đó để tránh hao tổn đi cái tâm võ đạo của đệ. Tiểu giới khẽ cười, ờ, đệ hiểu, dù sao chỉ cần tên này có thể đi tiếp thì sớm muộn đệ cũng sẽ khiêu chiến với hắn. Tên này, tiểu giới, ngươi lại hỗn láo rồi, La Trinh người ta lớn tuổi hơn ngươi, không được vô lễ. Lúc này Thanh Hư đạo nhân vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở miệng nói. Hư Linh Tông bọn họ rất trọng về lễ nghĩa, đối với lời nói của đệ tử cũng là vô cùng có khuôn khổ. Nghe thấy lời của Thanh Hư đạo nhân, tiểu giới đỏ mặt thấp giọng nói, sư phụ nói phải, Đổ Nhi biết lỗi rồi. La Trinh thân là người luyện thể, có thể tu luyện thuật luyện thể đến trình độ này, lấy cơ thể đối kháng với kiếm ý viên mãn, chỉ riêng một điểm này là đã không thể coi thường, Thanh Hư đạo nhân thản nhiên nói. Một người trong Hư Linh thất tử lại nói, võ giả trong trung vực chúng ta đều tu luyện theo hệ thống chuẩn nguyên là chính, chưa từng thấy qua một người nào luyện thể mạnh như vậy. Trong Vân Điện hình như cũng không có người nào tu luyện thuật luyện thể quá mạnh, không biết tên nhóc này rốt cuộc làm sao mà luyện được. Sao? Thanh Hư đạo nhân khi nghe thấy ba chữ tên nhóc này thì lại nhăn chán lại. Hư Linh thất tử tuy là nhân vật trung tâm của Hư Linh Tông, nhưng cũng phải tuân thủ giới luật của Hư Linh Tông, ngôn từ là không được thô lỗ. Xin lỗi, vạ mồm. Nhìn thấy tông chủ không vui, một vị trong Hư Linh thất tử luôn miệng nói lời xin lỗi. Chả trách tu vi thấp như vậy vẫn có thể vượt qua vòng đấu loại, thì ra hắn là người luyện thể. Chưa từng nghe qua người luyện thể nào mạnh như vậy nha. Ta từng gặp qua rất nhiều người luyện thể, người mạnh nhất trong bọn họ cũng không phải là đối thủ của một võ giả chiếu thần cảnh bình thường. Sao tên nhóc này có thể bộc phát ra uy lực kinh hồn như vậy? Huyệt khiếu, hắn mở ra bao nhiêu huyệt khiếu, lẽ nào đã mở được mấy chục cái rồi sao? Người luyện thể quan trọng nhất chính là mở ra khiếu huyệt. Hệ thống luyện thể trung vực không thịnh hành cho lắm, vì vậy đến nay vẫn chưa có ai mở hết toàn bộ 108 huyệt khiếu. Đương nhiên hiện giờ La Trinh đã làm được, hơn nữa còn chỉ dùng có thời gian vài ngày ngắn ngủi mà thôi. Tên nhóc này chỉ vài ngày mà lại có thể luyện được đến bước này sao? Trong ánh mắt của Ninh Vũ Điệp sáng lên vẻ kinh ngạc. Vài ngày trước khi mà nàng lán đi quan sát La Trinh thì phát hiện quả thực hắn đang luyện thể. Không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có thể tôi luyện cơ thể đến mức độ này. Cho dù là Ninh Vũ Điệp cũng là mới nghe thấy lần đầu. Đương nhiên, Ninh Vũ Điệp làm sao có thể ngờ được cơ thể của La Trinh là do Xích Long dùng thủ pháp đặc biệt vận dụng Hồng Mông Thiên Cương để tiến hành luyện thể, lại lấy lực lôi hỏa thuần túy nhất để mà tôi luyện khiếu huyệt. Cái loại ưu thế may mắn này thì đến cả thế lực ở thượng giới cũng không cách nào có được. Tất cả hợp lại cho nên mới có tốc độ kỳ tích như vậy của La Trinh chứ. Vân Điện La Trinh thắng. Lão Tiêu tuyên bố kết quả xong, người của thiên hạ thương minh liền lên lau dọn vết máu trên võ đài, sau đó là chuyển Công Tôn Trầm dở sống dở chết xuống dưới. Trên khán đài, người nhà của Công Tôn Trầm đang dùng ánh mắt độc ác nhìn La Trinh chằm chằm, giống như là muốn dùng ánh mắt để trực tiếp giết chết hắn vậy. Cảm nhận được luồng sát khí kịch liệt này, La Trinh quay đầu hờ hững nhìn một cái, không thèm để ý chút nào. Theo quy tắc, La Trinh, người có thể rút một thẻ. La Tiêu vừa nói xong thì liền có người bê một cái thùng tới đặt ở trước mặt La Trinh. La Trinh tùy ý cho tay vào trong thùng mò mẫm, móc ra, sau đó lật lên thì thấy trên thẻ gỗ có hai chữ miễn đấu nho nhỏ. Là thẻ miễn chiến, nếu lần tiếp theo rút phải ngươi lên đấu mà ngươi không muốn, thì thẻ miễn chiến này có thể dùng để miễn một lần. Lão Tiêu giải thích quy tắc với La Trinh. La Trinh gật đầu, không ngờ lần đầu tiên lại rút được thẻ miễn chiến. Nếu rút được thẻ khiêu chiến thì hắn có thể trực tiếp thách đấu Tư Diệu Linh rồi. Có điều nghĩ lại, cho dù là La Trinh rút được thẻ khiêu chiến thì hắn cũng không thể khiêu chiến Tư Diệu Linh ngay được. Hành động này quá rõ ràng và lộ liễu, e sẽ bị Thôi Tà nhìn ra sơ hở. Sau khi đặt thẻ miễn chiến xuống thì La Trinh đi về phía võ giả độc lập. Lúc này giọng nói lạnh nhạt của Linh Vũ Điệp truyền tới: La Trinh, ngươi là đệ tử của Vân Điện ta, không cần phải qua bên đó. Vân Điện ở ngay bên cạnh võ đài có một đài cao độc lập. Mọi người đều đã biết La Trinh là đệ tử của Vân Điện. Nếu La Trinh vẫn đứng ở bên võ giả độc lập thì hơi khó coi. Giống như La Trinh và Vân Điện có mâu thuẫn vậy, rõ ràng là để người ngoài trông thấy như vậy thì sẽ không hay. La Trinh và Vân Điện không có mâu thuẫn, nhưng hắn lại có chút mâu thuẫn với Ninh Vũ Điệp. Hắn tham gia đại hội võ đạo, Ninh Vũ Điệp cực kỳ không tán thành. Vì vậy lúc này nghe thấy lời của Ninh Vũ Điệp, La Trinh quay đầu nhìn nàng một cái. Ta vốn thông qua vòng loại mới vào được vòng trong, ta nghĩ vẫn nên đứng bên đó thì hơn. Nói xong La Trinh không thèm quay đầu lại, đi thẳng về phía bên cạnh võ đài chỗ võ giả độc lập đứng. Gương mặt xinh xắn vô song của Ninh Vũ Điệp hơi khó xử. Cho dù tuổi tác của nàng không lớn, trong mắt phần lớn của lão quái vật nàng cũng chỉ như một cô gái nhỏ. Nhưng dù gì thì nàng cũng là điện chủ của Vân Điện, điện chủ của một tông môn cao cấp nhất trong trung vực. Lần này đúng là bị mất thể diện hơi lớn. Ninh Vũ Điệp vẫn dùng một tầng băng xương để bao bọc cơ thể, nhìn không ra sắc mặt của nàng. Có điều lại có thể xuyên qua tầng băng sơn, nhìn ra cơ thể nàng khẽ cứng ngắc lại, rất mất tự nhiên. Tiểu tử thối này! Sắc mặt của Tông Mặc Tà, Vân Điện cũng trầm xuống. Vừa rồi hắn còn coi La Trinh là người mình, không ngờ đến thể diện của điện chủ hắn cũng không cho. Trong mắt phần lớn điện chủ Vân Điện, trong mắt phần lớn đệ tử của Vân Điện, thậm chí trong mắt phần lớn võ giả trung vực, thì Ninh Vũ Điệp là một sự tồn tại giống như nữ thần cao cao tại thượng. Nếu nói là không có lòng ái mộ, vậy thì đó chắc chắn là giả dối. Có điều đa số đệ tử đều phải giấu phần tâm tư đó ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Dù gì thì xét về thực lực hay địa vị đều có cách biệt quá xa, làm gì mà dám biểu lộ chút nào. Hiện giờ lại nhảy ra một tên La Trinh, còn là đệ tử của Vân Điện bọn họ mà lại dám đứng trước mặt đám đông, làm mất thể diện của Ninh Vũ Điệp. Đám đệ tử của Vân Điện sao có thể nhịn được? Nếu như gặp phải ta trên võ đài, ta tuyệt đối không nương tay cho hắn. Sắc mặt của Hiên Viên Hiểu âm trầm nói. Rút thăm lên đài ngọc là tùy cơ, cho dù đệ tử cùng tông sau khi rút chúng thì cũng buộc phải tỉ thí với nhau, trừ phi hai bên nhận thắng nhận thua theo tính chiến lược, một người trực tiếp bỏ đấu. Võ giả trên khán đài và võ giả của vài tông môn khác cũng thi nhau bàn luận, bọn họ cũng không ngờ La Trinh lại trực tiếp ngỗ nghịch với điện chủ Vân Điện. Có điều đó là chuyện nội bộ của người ta, ngoài việc mắng La Trinh là dám thối ra thì bọn họ cũng chẳng nói gì được. Đám người lão Tiêu cũng cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc La Trinh này và Ninh Vũ Điệp có quan hệ gì? Khi La Trinh tiến hành cái vòng đấu loại thì Ninh Vũ Điệp đã đích thân tới quan sát toàn bộ quá trình khảo hạch, xong rồi lại còn nhờ bọn họ là đừng có nói với La Trinh là nàng đã từng tới. Bây giờ xem ra thì quan hệ giữa điện chủ Ninh Vũ Điệp này và La Trinh hình như không được hòa thuận, rốt cuộc là đang diễn cái hài kịch gì đây? Nhìn không hiểu nổi, lão Tiêu chỉ lắc đầu, đợi lát nữa lay động đài ngọc, sau khi lấy ra hai tấm minh bài, liền kéo cái cổ họng mà hét: Võ giả độc lập Triệu Chí Bình đấu với Hắc Bộc Nhai Kiều Vũ. Đại hội võ đạo này áp dụng quy tắc đấu vòng tròn, cho nên tiết tấu của trận đấu diễn ra rất nhanh. Trận đấu thứ hai và trận đầu là cục diện một phía. Trận đấu thứ ba thì đánh một cách khó phân thắng bại. Triệu Chí Bình và Kiều Vũ đều là võ giả thần đan cảnh sơ kỳ, tu vi hai người lại san sàn nhau. Thực lực chiến đấu cũng khá là tương đương. Trận đấu tiếp diễn hết một tuần hương thì Kiều Vũ mới lấy một ưu thế nhỏ bé để mà chiến thắng. Trận thứ tư, thứ năm, thứ sáu, võ giả thắng sau mỗi trận đấu đều có thể được rút một tấm thẻ. Nhưng khiến người khác thấy kỳ lạ chính là gần như ở đây đều là thẻ miễn đấu, không có ai rút được tấm thẻ khiêu chiến nào cả. Vốn dĩ mọi người cho rằng xác suất rút được thẻ miễn đấu và thẻ khiêu chiến là 50-50. Hiện giờ xem ra là xác suất này nhỏ đến bất ngờ. Cuối cùng lão Tiêu mới ra mặt giải thích, thì ra là chỉ có khoảng 1/5 xác suất là rút được thẻ khiêu chiến mà thôi. Ngoài trận mở đầu và trận thứ hai của La Trinh và Công Tôn Trầm còn coi là kịch liệt, thì mấy trận tỉ thí về sau hơi trầm lắng một chút, bởi vì đại hội võ đạo này cũng không có quy tắc ràng buộc. Cho dù giết chết đối phương thì cũng không phải gánh bất kỳ trách nhiệm gì, cho nên võ giả cả hai bên đấu càng thận trọng hơn. Muốn leo lên vị trí cao thì phải giữ được thực lực bảo lưu đến cuối. Nếu như liều mạng với người hiện tại tổn thương nguyên khí, thậm chí còn có khả năng gãy tay quẻ chân, vậy thì làm gì còn cơ hội để lọt vào top 10 được nữa. Với bản sắc là tổ hào, Thiên Hạ Thương Minh đã chuẩn bị một phần lễ mọn cho tất cả võ giả tham gia đại hội võ đạo. Phần lễ mọn đó chắc chắn sẽ không mọn đâu, nhưng nếu mà so với phần thưởng của những người nằm trong top 10, như vậy nó vẫn là quá mọn. Rất nhiều võ giả không hề hy vọng xa vời về việc có được Thăng Long Đài. Ví dụ như những võ giả độc lập kia, có bản lĩnh lấy được Thăng Long Đài thì e là cũng chẳng có mạng để dùng. Vì vậy mà mục tiêu của họ chính là được lọt vào top 10. Khi đến trận thứ bảy thì không khí của cả đấu trường đột nhiên được đốt lên, toàn sân đấu là sôi trào một trận. Vân Điện Tông Mạc Tà đấu với Hư Linh Tông, Từ Đổ Hạo Nhiên. Đây đều là những cao thủ trong tầng lớp trẻ tuổi. Phần lớn võ giả đều tốn một viên đá chân nguyên cực phẩm để đến xem đại hội võ đạo, mục đích là vì muốn xem trận đối đầu giữa những cường giả với nhau. Mấy trận đấu trước đều là võ giả độc lập đấu với đệ tử tông môn, đa số những võ giả độc lập này không thực sự là võ giả độc lập, mà là những võ giả tới từ những tông môn tam phẩm hoặc tức thế lực của gia tộc tam phẩm, so với tông môn tứ phẩm thực thụ thì vẫn có sự chênh lệch. Vì vậy trong những trận đấu trước đây thường xuất hiện tình huống nghiêng về một bên, trận đấu cũng không kịch liệt như trong tưởng tượng của mọi người. Nhưng lúc này Tông Mạc Tà, một trong những người dẫn đoàn của tông môn tứ phẩm Vân Điện đã ra sân, đối thủ của hắn là một trong sáu người Hư Linh Tông. Trận đấu còn chưa bắt đầu mà mọi người đã đoán chắc ra vô cùng đặc sắc. Nhà cái cũng bắt đầu giao dịch rồi, nhà cái bắt đầu. Ở trên khán đài không ít võ giả hô to gọi nhỏ. Ở đâu mà có đấu đá thì ở đó sẽ có đánh cược. Một số thế lực tông môn nhị phẩm tam phẩm ở trung vực cũng thường xuyên tổ chức thi đấu, đồng thời mở cược. Có điều trong đó có rất nhiều cạm bẫy, có vài tông môn tổ chức thi đấu thường ăn gian, khống chế kết quả trận đấu. Vốn là một trận đấu nhất định sẽ thắng nhưng kết quả lại bất ngờ, lừa được đá chân nguyên cực phẩm của đám con bạc kia. Nhưng đại hội võ đạo mà Thiên Hạ Thương Minh tổ chức thì khả năng này là tương đối thấp. Thăng Long Đài vốn chính là thứ tất cả các đại tông môn đều muốn. Thiên Hạ Thương Minh cũng không thể vì một chút đá chân nguyên cực phẩm mà liên hợp với mấy đại tông môn đi lừa gạt người ta. Vì thế mà đại hội võ đạo lần này chính là bữa tiệc lớn của đám cờ bạc. Võ giả vốn là nghề liếm máu trên đầu đao, phần lớn võ giả đều là dân cờ bạc trời sinh. Đại hội võ đạo này lại có tới hơn 10 vạn võ giả tới xem. Một là vì muốn quan sát trận đấu giữa những thiên tài, ngoài ra còn có một lý do rất quan trọng khác, đó chính là đặt cược. Tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Ồ, cái tỷ lệ đặt cược này, hình như Thiên Hạ Thương Minh nhìn chúng Tư Đồ Hạo Nhân của Hư Linh Tông. Ta đặt Tư Đồ Hạo Nhân. Dù sao Hư Linh Tông cũng đường đường là một tông môn ngũ phẩm, so với Vân Điện thì mạnh hơn một bậc. Vậy ngươi cho rằng Tông Mạc Tà là đèn cạn dầu sao? Sau khi Tông Mạc Tà đạt tới tu vi thần đan cảnh sơ kỳ, đã từng một mình đi ngàn dặm, lấy sức một người đánh chết ba con quỷ hoàng hải, giành chấn cả Hạc Tệ Quốc. Ba con quỷ kia đều là cường giả thần đan cảnh trung kỳ đấy. Phần lớn võ giả đều căn cứ vào biểu hiện trong những năm qua của hai người mà liên tục phân tích. Tinh anh của những đại hội tông môn này sau khi bước vào thần đan cảnh thường sẽ được giao cho một vài nhiệm vụ khó giải quyết, dần dần có thể tạo ra một chút thành tựu ở trung vực, tích lũy một chút thanh danh cho mình. Cũng như vị võ giả lúc nãy có nhắc tới Hạc Tệ Quốc, đây là một quốc gia nhỏ trong trung vực, cũng là quốc gia của tông môn không lớn là Tường Vân Tông của Vân Điện. Lúc trước bởi vì có ba con quỷ hàng hải chạy trốn vào Hạc Tệ Quốc nên Tưởng Vân Tông mới xin trợ giúp. Sau đó Vân Điện đã phát ra nhiệm vụ trong tông môn. Kết quả sau cùng chính là Tông Mạc Tà lấy sức một người đánh chết cả ba con quỷ hoàng hải, giành chấn Hạc Tệ Quốc. Vì vậy tông chủ của Hạc Tệ Quốc đặc biệt là cho dựng một pho tượng cho Tông Mạc Tà, hơn nữa còn chấp nhận Tông Mạc Tà chính là chiến thần. Trong mắt của dân chúng Hạc Tệ Quốc thì Tông Mạc Tà chính là một sự tồn tại như chiến thần vậy. So ra thì thanh danh Tư Đồ Hạo Nhiên của Hư Linh Tông lại không vang dội được như vậy. Mặc dù bởi vì Hư Linh Tông là một tông môn ngũ phẩm cao quý, nhưng có điều bọn họ lại không giống như Vân Điện là thu nhận 5 tông môn nhị phẩm. Dù số lượng đệ tử nhiều hơn Vân Điện thì mức độ phân phối lại không có rộng như ở Vân Điện vậy. Nhưng cho dù Hư Linh Tông hay Vân Điện, Huyết Mộc Nhai, Huyền Âm Quán đi chăng nữa, thì mỗi tông môn cũng đều có những cái mặt đặc biệt riêng của mình. Nếu không thì làm sao có thể phát triển thành một thế lực tứ phẩm được. Ôi, hâm mộ quá đi, nhị sư huynh. Tiểu giới của Hư Linh Tông buồn bực nói, vì sao lại không rút thăm chúng ta cơ chứ? Tư Đồ Hạo Nhiên vỗ vai tiểu giới an ủi, đừng có thất vọng, người lợi hại nhất chắc chắn sẽ xuất hiện vào phút cuối. Nhưng mà cứ ngồi như vậy thì rất chán, ta thực sự rất muốn tìm một người để khiêu chiến. Tiểu giới đảo mắt cầu nhau rồi lại hướng về phía đài cao bên cạnh, hơn nữa còn hô. Này, nếu như người lấy được thẻ khiêu chiến thì khiêu chiến với ta có được không? Ở trên đài cao bên cạnh Hư Linh Tông chính là đoàn người của Thôi Tà. Thôi Tà nhìn thấy người đang nói chuyện với chính mình là một đứa con nít chỉ 15 tuổi thì cũng cười nhạt không nói gì. Có điều người thanh niên bên cạnh hắn thì thản nhiên nhìn thoáng qua tiểu giới. Người rất tự tin sao? Ừ, giải nhất đời võ đạo lần này chính là của ta. Nhưng mà ta lại phải chờ ở đây cho nên cảm thấy thật nhàm chán. Tiểu giới chớp mắt nói. Vậy à, ta cũng biết là rất chán. Trận đấu này chúng ta không được tham gia, hay là chúng ta ra ngoài thử xem? Thanh niên kia cũng thản nhiên nói. Tiểu Giới Tất tự tin, thanh niên kia là con trai của người đứng đầu trung vực nên cũng có sự tự tin cường đại như vậy. Tiểu Giới, không được nói bậy, quá vô lễ, Thanh Hư đạo nhân quát lớn. Thôi Tà lại cười nói với Thanh Hư đạo nhân. Thanh Hư, bọn trẻ ồn ào một tí thôi mà, ngươi mặc kệ bọn chúng đi, ngươi vẫn cứ bảo thủ như vậy. Có điều hình như Hư Linh Tông các ngươi vô tình đã đào được một hạt giống tốt thì phải. Thôi Tà đã chú ý đến Tiểu Giới từ sớm, mặc dù xương cốt của đứa bé này mới chỉ 15 tuổi nhưng tu vi đã tới chiếu thần trung cực. Chỉ nhìn độ tuổi và xương và tu vi, một gia tộc có thế lực bình thường sẽ thấy đây là chuyện vô cùng đáng kinh ngạc. Nhưng vào mắt Thôi Tà thì đây còn chưa tính là gì, chỉ là Thôi Tà cảm nhận được một thứ gì đó khác thường trên người Tiểu Giới, hình như đứa bé này có gì đó đặc biệt. Thanh Hư đạo nhân lập tức cười qua loa, cũng không phản đối lại lời nói của Thôi Tà. Quan hệ giữa Hư Linh Tông và Thôi Tà không được tốt cho lắm, cũng từng xảy ra xung đột rất lớn. Cho dù là kẻ nào muốn vùng lên thì thường đều sẽ đắc tội với một đám người. Thôi Tà chính là một ví dụ sống sờ sờ. Vài chục năm trước Hư Linh Tông đã từng dẫn đầu chèn ép Thôi Tà. Đáng tiếc là Hư Linh Tông không chỉ không đè được Thôi Tà xuống, mà ngược lại còn giúp Thôi Tà vùng lên trở thành người đứng đầu trung vực. Hơn nữa, không bao lâu sau, có lẽ đại trận thiên ma hợp hoan của Thôi Tà cũng hình thành. Một khi Thôi Tà có thể đột phá được trong đại trận thiên ma hợp hoan, thì hắn không cần phải băn khoăn điều gì nữa. Chỉ sợ nơi nào của trung vực hắn cũng có thể đi qua. Đây là chuyện mà Hư Linh Tông và thiên hạ thương minh, thậm chí ngay cả Vân Điện đều không muốn trông thấy. Có lời đồn rằng Thôi Tà còn muốn thành lập cả thần quốc ở trung vực. Thần quốc chính là quốc gia dành cho võ giả, coi như là một thế lực tông môn lục phẩm. Chuyện đó tương đương với việc Thôi Tà đang muốn dựa vào sức mình để thống nhất toàn bộ trung vực. Hư Linh Tông lúc này chính là tông môn đứng đầu trung vực thì sao có thể cam nguyện cúi đầu xưng thần cho được. Đến lúc đó lại không tránh khỏi một trận ác chiến sẽ liên lụy đến toàn bộ trung vực. Đừng thấy bây giờ các tông môn tứ phẩm như Huyết Mộc Nhai, Huyền Âm Quán đang hiền lành như vậy mà lầm. Đến lúc đó chưa hẳn họ sẽ không tìm đến bên cạnh Thôi Tà. Ở trên võ đài, Tông Mặc Tà đứng tại chỗ như một cây định hải thần châm, trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Tư Đồ Hạo Nhiên đứng đối diện với hắn khẽ giơ tay lên, lạnh nhạt nói: "Tông Mặc Tà của Vân Điện, thật ra ta luôn muốn đánh một trận với ngươi, cũng đã chờ rất lâu rồi." "Vì sao?" Tông Mặc Tà hỏi. Đùng đùng tách tách, một chút ánh sáng của lôi bắn ra từ trong tay của Tư Đồ Hạo Nhiên. "Nghe nói là ngươi đã lĩnh ngộ quy tắc gốc của hệ lôi, ta cũng vậy, cũng tu luyện công pháp hệ lôi, vì vậy ta muốn biết ta với ngươi chênh lệch ở đâu." Nhìn ánh sáng lôi màu xanh trong tay của Tư Đồ Hạo Nhiên, ánh mắt của Tông Mặc Tà hơi giật mình. "Hình như ngươi cũng linh ngộ không ít hơn ta." "Mọi người xem kìa, ánh lôi trong tay của Tư Đồ Hạo Nhiên, ít nhất hắn cũng đã tìm hiểu được một nửa quy tắc hệ lôi rồi, đúng là quá giỏi." "Giỏi quá đi thôi, cho dù là những lão quái vật hư kiếp cảnh cũng hiếm ai lĩnh ngộ được một nửa quy tắc hệ lôi nha. Không ngờ tên Tư Đồ Hạo Nhiên này mới chỉ là thần đan cảnh đã làm được. Nền tảng của Hư Linh Tông đúng là không phải loại như chúng ta có thể tưởng tượng, đúng là một nơi xuất hiện nhiều nhân tài." La Trinh vốn là đang khoanh chân ngồi xuống, cương nguyên trong cơ thể đang chậm rãi di chuyển theo mỗi một tế bào của hắn, đồng thời chân nguyên trong đan điền cũng liên tục chuyển động theo. Cương nguyên và chân nguyên nó giống như hai dòng sông tách biệt rõ ràng trong cơ thể La Trinh vậy, kiểu nước sông không phạm nước giếng. Giữ nguyên loại trạng thái này có thể giúp La Trinh tiến hành tu luyện cả hai loại cùng một lúc. Trong tiếng thảo luận sôi nổi của đám võ giả đằng kia, La Trinh hơi mở mắt ra. Giờ phút này trên người Tông Mặc Tà và Tư Đồ Hạo Nhiên đều lóe ra một tầng ánh lôi. Trong lôi điện của hai người này đều chứa quy tắc hệ lôi, có điều quy tắc hệ lôi của Tông Mặc Tà hơi nhiều hơn một chút, nhưng mà khí thế của Tư Đồ Hạo Nhiên lại mạnh hơn một phần. Trận đấu này phần thắng của Tông Mặc Tà lớn hơn một chút. La Trinh thản nhiên nhìn lướt qua võ đài. Có điều cho dù là quy tắc hệ lôi của Tông Mặc Tà hay là Tư Đồ Hạo Nhiên thì cũng không thể đánh đồng được với La Trinh. Lực quy tắc nào thì cũng được chia làm 10 tầng. Lực quy tắc hệ lôi mà hai người này nắm giữ chỉ được trên dưới một nửa của tầng thứ nhất mà thôi. Còn La Trinh thì đã hoàn toàn nắm giữ lực quy tắc hệ lôi ở trong tầng thứ nhất mất rồi. Màn sáng trên võ đài dần biến mất, trận đấu giữa Tông Mặc Tà và Tư Đồ Hạo Nhiên cũng được mở màn. Nhân tố ảnh hưởng đến trận đấu giữa các võ giả sẽ có rất nhiều như tâm tính, công pháp, tu vi. Nhưng mà có thể bước chân vào thần đan cảnh trở thành người nổi bật trong tông môn thì tất nhiên là Tông Mặc Tà và Tư Đồ Hạo Nhiên không phải là loại có tâm tính không vững vàng. Công pháp tu luyện đều là thiên giai như nhau, tu vi đều là thần đan cảnh sơ kỳ. Và lúc này trận đấu giữa hai bên chính là về sự lĩnh ngộ quy tắc. Giờ phút này cả người Tông Mạc Tà đã bị bao phủ trong một tầng lôi điện màu tím, nhìn qua giống như hóa thân của một vị thần lôi. Những tia chớp màu tím như những con rắn nhỏ không ngừng lay động bên ngoài thân thể hắn, mà trong hai tay của Tư Đồ Hạo Nhiên có hai quả lôi cầu mạnh như chớp giật, dường như có nguồn năng lượng vô tận chất chứa bên trong. Đùng! Tốc độ cả hai đều nhanh như chớp, hai bóng người không ngừng giao thoa, mỗi lần va chạm đều lóe ra những tia sáng trắng khiến người ta phải hoa cả mắt. Trận đấu này dẫn đầu về tốc độ cao khiến đám võ giả trên khán đài hít thở không thông. Bọn hắn còn sốt ruột hơn cả hai bên đang chiến đấu. Có vài võ giả còn nóng nảy hô cố gắng lên cho một bên nào đó, còn phần lớn thì nhìn chằm chằm vào trận đấu không nói một lời. Đặc biệt là những võ giả chủ tu công pháp hệ lôi thì càng chăm chú xem. Ở trong trung vực, thậm chí là trong cả đại thế giới này, tu luyện lực quy tắc là một chuyện cực kỳ khó khăn. Những viên đá khắc có ghi chép lại lực quy tắc chỉ có tông môn tứ và ngũ phẩm mới có được mà thôi. Những võ giả thuộc về tông môn nhị phẩm, tam phẩm hoặc phần lớn là võ giả độc lập đều không thể có điều kiện như thế. Nếu muốn tu luyện lực quy tắc chỉ có thể dựa vào ngộ tính của mình để lĩnh ngộ. Có điều lấy chút xíu ngộ tính kia của mình thì không biết phải tìm đến năm khỉ tháng ngựa nào mới có thể hiểu được một chút. Mà quan sát ngay trận đấu giữa Tông Mạc Tà và Tư Đồ Hạo Nhiên thì có tỷ lệ nhỏ là có thể ngộ ra được một chút lực quy tắc. Đây chính là lý do vì sao mà bọn họ sẽ quan sát vô cùng nghiêm túc. Trên đài cao, đệ tử của mấy đại tông môn đang ngồi ổn định, ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong nội tâm liên tục so sánh sự chênh lệch giữa mình và Tông Mạc Tà cùng với Tư Đồ Hạo Nhiên. Bại cho ta. Sau khi trận đấu kéo dài được nửa nén nhang, Tông Mạc Tà bất ngờ hét to một tiếng. Những ánh lôi điện màu tím đang quấn quanh thân mình đang chỉ như con rắn nhỏ bỗng biến lớn như con trăn. Thế cảnh này, sắc mặt Tư Đồ Hạo Nhiên cũng nghiêm trọng hơn. Có điều hai quả lôi cầu trong tay hắn cũng bắt đầu không ngừng nhỏ lại. Từ hai quả lôi cầu cực lớn đã thu lại thành hai quả chỉ nhỏ cỡ như nắm đấm. Lần va chạm này phát ra âm thanh vang dội, ánh lôi chói lòa bao phủ cả võ đài. Phần lớn mọi người đều nhắm mắt lại theo bản năng. Nhưng La Trinh thì lại nhìn chằm chằm vào ánh lôi trên đó, khẽ nhướng mày, trên mặt toát ra vẻ hơi ngờ vực. Hắn nhìn thấy trong ánh lôi điện này xuất hiện một chút quy tắc hệ lôi mà hắn nhìn không thấu. Ánh mắt của đám tông chủ ngồi trên đảo cao cũng vô cùng chuyên chú. Ngược lại, Thanh Hư đạo nhân lại vuốt râu mép của mình, trên mặt toát ra nụ cười thản nhiên. Về phần hơi mườn vạn võ giả kia, phần lớn đều đang nhắm mắt lại. Mặc dù kết giới đang ngăn cản phần lớn uy lực trong đó, nhưng bọn hắn cũng không cách nào chịu nổi ánh sáng chói lọi như thế này. Đây là người ngoài nghề thì chỉ biết xem náo nhiệt, còn người trong nghề thì xem vào cách thức. Trong ánh lôi của Tư Đồ Hạo Nhiên ẩn chứa một chút lực quy tắc mà ta nhìn không hiểu. La Trinh lờ mờ suy nghĩ, là tầng thứ hai của quy tắc hệ lôi, tịnh hóa. Giọng nói của Thanh Long nhẹ nhàng vang lên, tịnh hóa, đây là tầng thứ hai của quy tắc hệ lôi sao? Trong ánh lôi đằng kia có vài tia nhỏ bé đến mức mà mắt thường khó có thể trông thấy được. Đúng vậy, tầng thứ nhất của quy tắc hệ lôi thì sẽ được gọi là hủy diệt, tầng thứ hai được gọi là tịnh hóa, tầng thứ ba được gọi là thiên kiếp. Vào lúc mà loài người các ngươi độ kiếp sinh tử cảnh, thiên lôi giáng xuống thì đó chính là thiên kiếp. Thanh Long nói một hơi ba tầng quy tắc của hệ lôi. Hủy diệt, tịnh hóa, thiên kiếp chỉ là quy tắc hệ lôi được chia làm 10 tầng, trong đó quy tắc mỗi tầng sẽ tương ứng không giống nhau. Mặc dù La Trinh đã lĩnh ngộ 9 loại lực lượng quy tắc, nhưng con đường sau này phải đi vẫn còn là gánh nặng đường xa. Thằng nhóc Hư Linh Tông ở trung vực của các ngươi kia mới chỉ hiểu được một nửa quy tắc tầng thứ nhất là hủy diệt mà thôi. Có thể là nhờ vào cơ duyên trùng hợp nào đó cho nên nhận được một mảnh nhỏ của quy tắc hệ lôi tầng 2, cũng ngộ ra được một chút từ trong đó. Mặc dù mới chỉ là một chút nhưng chắc là đủ để thắng rồi, Thanh Long còn nói thêm. La Trinh gật đầu bởi vì hắn đã nhìn thấy kết quả của trận đấu này. Cả người Tông Mạc Tà cháy khét nằm trên mặt đất tản ra mùi thơm như thịt nướng BBQ. Còn Tư Đồ Hạo Nhiên thì đang đứng ở một góc khác trên võ đài. Mặc dù nhìn qua hắn vô cùng suy yếu, nhưng hai chân lại đứng vững trên mặt đất, trên mặt toát ra nụ cười của người chiến thắng. Lực quy tắc của tầng thứ hai, chỉ sợ trong trung vực chẳng có ai. Nếu muốn học quy tắc tầng hai có lẽ phải lên thượng giới, hoặc tìm tới tứ đại thần quốc, La Trinh lẩm bẩm. Người đã trải qua lễ tẩy trần quy tắc, trong khoảng thời gian ngắn không cần phải theo đuổi lực lượng quy tắc ở tầng thứ cao hơn làm gì. Nếu như ngươi có thể dung hợp hai loại, thậm chí ba loại lực lượng quy tắc với nhau, thì uy lực bộc phát ra sẽ rất mạnh. Thanh Long còn chưa nói xong thì Xích Long đã cắt ngang lời nó. Nhóc con, đừng có nghe lão cửu nói hưu nói vượn. Lực quy tắc đương nhiên là nguồn gốc của thế giới này, nhưng ngươi luyện thể thì đã đi ngược lại với ý trời, tu luyện đến trình độ cực cao thì có thể mạnh mẽ hơn bất kỳ người nào. Chờ tới ngày mà ngươi mở được đạo đài bát trọng ra, ông đây sẽ chuyển cho ngươi một bộ thần võ tối cao. Không cần quan tâm đó là loại lực quy tắc nào, cứ dùng một đấm đánh cho nát bét là được. Thất ca, Thanh Long u oán nói một câu. Thần võ tối cao ư, đó là cái gì vậy? Trái tim của La Trinh đập nhanh hơn, lập tức dò hỏi. Cái này, tính cách của Xích Long và Thanh Long hoàn toàn khác nhau. Thanh Long làm việc thì tương đối trầm ổn, còn Xích Long thì lại khá nóng nảy. Vừa mới nói lộ ra một câu đã bị Thanh Long cản lại, nhưng mà nó cũng không biết nên nói tiếp cái gì cho phải. Mặc dù La Trinh không biết rõ thần võ tối cao là gì, nhưng thứ này sẽ tuyệt đối không phải là hàng chợ. Chín con chân long này có thể xem như là kẻ đứng đầu của một đại giới. Đừng nói là thứ mà bọn nó để trong lòng, cho dù là thứ bọn nó không thèm để ý, thì đến trong mắt La Trinh cũng là thứ có thể so với bảo vật vô cùng quý giá rồi. Thừa dịp Xích Long đang lắp bắp, La Trinh lập tức cười nói, được, cứ như đã nói đi, chờ ta mở ra đạo đài bát trọng thì ngươi phải chuyển cho ta một bộ thần võ tối cao. La Trinh không biết rõ thần võ tối cao là gì, có điều cứ bắt Xích Long hứa trước những lời này rồi tính sau. Thanh Long truyền đến một tiếng cười bất đắc dĩ, sau đó mới lên tiếng, quát còn gian xảo, bộ thần võ tối cao này của thất ca vô cùng quan trọng, không phải là không muốn chuyển cho ngươi, chẳng qua là chưa tới lúc mà thôi. Có điều nếu ngươi mở được đạo đài ra thì cũng có thể tu luyện được tạm tạm rồi. Ngươi còn chưa nói rốt cuộc thần võ tối cao là cái gì? La Trinh rất tò mò, hắn không ngờ rằng trên đời này lại có thứ có thể khiến Thanh Long phải cẩn thận như vậy. Thần võ tối cao chính là võ kỹ mạnh nhất trên thế giới này, có thể chứa được hai chữ tối cao thì cũng đủ nói lên rằng không có gì có thể mạnh hơn được nó. Nếu như tu luyện thành công sẽ có thể trở thành người đứng đầu thế giới, Thanh Long chậm rãi nói. Nghe được những lời của Thanh Long nói đến La Trinh cũng phải hít vào một hơi khí lạnh. Giới chủ của một đại giới chính là sự tồn tại giống như thần nhân, vậy thì phải mạnh đến cỡ nào? Huyệt khiếu của ta đã mở, sau đó có thể đánh vào đạo đài được rồi. Ta sẽ nhớ kỹ cái bộ thần võ tối cao này. Hai mắt của La Trinh toát ra từng tia hưng phấn. Ta có nói là sẽ quên chuyện này lúc nào đâu. Có điều ta phải nhắc nhở ngươi, đạo đài cũng không dễ mở như ngươi nghĩ. Xích Long nhắc nhở, đặc biệt là trung vực, nếu muốn mở ra đạo đài thì càng khó khăn hơn bây giờ. Nếu ngươi tiến vào thần đan cảnh, thậm chí là hư kiếp cảnh. Ta hiểu rõ. Hưng phấn trong mắt của La Trinh dần tản đi, bây giờ trong đó chất chứa đầy vẻ kiên định. Nếu muốn theo đuổi thực lực càng mạnh thì sao lại không gặp khó khăn cho được? Nếu không gặp phải khó khăn thì đó mới là điều bất bình thường. Đây là đạo lý từ xưa đến nay, không cần phải bàn cãi. Ngay lúc La Trinh đang nói chuyện với hai con rồng trong đầu, Tông Mặc Tà đã được khiêng về Vân Điện. Võ giả trên đài thổn thức một hồi, bọn hắn không ngờ rằng Tông Mặc Tà mạnh mẽ lên như thế, vậy mà Tư Đồ Hạo Nhiên lại còn mạnh hơn một bậc. Có thể xem được trận đấu như vậy, không ít võ giả đều cảm thấy một viên đá chân nguyên cực phẩm của mình đúng là không uổng phí chút nào. Chuyến đi đến thành Thiên Khải lần này vô cùng đáng giá. Đợi đến khi dọn dẹp xong võ đài thì Lão Tiêu lại bắt đầu rút minh bài từ trong đài ngọc ra. Sau khi cẩn thận rút ra hai tấm, Lão Tiêu bỗng hô, huyết mộc nhai, bộ cừu, đấu với Vân Điện, La Trinh. Nghe thấy tiếng của Lão Tiêu, bộ cừu của huyết mộc nhai khịt mũi đi đến bên cạnh đại cao, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Không tệ, cái gì nên là của ta thì cuối cùng cũng là của ta mà thôi. Vừa nãy tên bộ kiều này còn phàn nàn với sư đệ của hắn rằng bản thân không có loại may mắn gặp phải dạng đối thủ như La Trinh, không ngờ là nhanh như vậy đã tới lượt hắn rồi. Sư ca thật may mắn, không, điều này nói rõ là số mệnh của sư ca rất mạnh. Một vị võ giả thần đan cảnh đứng bên cạnh bộ kiều vội vàng nói kiểu lấy lòng. Đây là trận đầu tiên của đệ tử huyết mộc nhai chúng ta, bộ sư ca nhất định phải đánh cho thật oai phong. Mấy vị đệ tử huyết mộc nhai cũng nhao nhao nói. Phu nhân độc huyết ngồi sau đài cao lạnh lùng nhìn chằm chằm vào La Trinh. Với tư cách là tông chủ huyết mộc nhai, thế nhưng bà ta lại từng bị loại tiểu bối như La Trinh khiến cho nhục nhã. Có điều tất nhiên là bà ta sẽ không rêu rao chuyện này khắp nơi. Dù sao đường đường cũng là tông chủ của một tông môn tứ phẩm, vẫn cần một chút thể diện. Bộ cừu, ngươi lại đây. Độc huyết phu nhân nhẹ nhàng nói. Vâng, tông chủ. Bộ cừu đi đến trước mặt của độc huyết phu nhân. Độc huyết phu nhân duỗi ngón tay non mịn ra đặt ở trong miệng khẽ cắn. Đầu ngón tay đã bị cắn nát. Nhìn thấy hành động này của phu nhân độc huyết, khóe mắt của bộ cửu hơi co lại, run giọng nói, tông chủ. Huyết mộc nhai không phải là một tông môn chính phái gì, trong đó có vô số tà pháp, tà thuật. Rõ ràng bộ cửu cũng hiểu tông chủ của hắn muốn làm chuyện gì. Có gì mà phải sợ, Hóa hồn độc huyết này có thể kích phát tiềm năng của ngươi trong thời gian ngắn. Tuổi thọ bị hao tổn, ta sẽ giúp ngươi bổ sung lại sau. Có điều ngươi nhất định phải giết được thằng nhóc kia. Phu nhân độc huyết cười nói. Tông chủ, muốn giết thằng nhóc kia cũng đâu cần phải kích phát tiềm năng của ta làm gì. Bộ Kiều vội vàng lắc đầu nói. Phu nhân độc huyết cười khẽ, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ động lòng người không gì so sánh được. Ta biết rõ, có điều là ta phòng ngừa, chuyện lỡ như mà thôi. Nói xong thì ngón tay bà ra đang vươn tới bộ ngực của bộ cừu, dùng máu tươi trên ngón tay vẽ nên một tấm huyết phù. Tấm huyết phù kia lóe lên những cái vân văn màu máu, sau đó khắc sâu vào bộ ngực của bộ cừu. Đột nhiên bộ cừu giống như biến đổi thành một người khác, hai mắt bắt đầu đỏ lên, vô cùng phấn khởi cười gằn nói, tông chủ, hắn sẽ chết. Nói rồi bộ cừu tung người nhảy lên võ đài. Mà lúc này đây thì La Trinh cũng đang lững thững đi về phía võ đài. Lại đến lượt thằng nhóc chiếu thần cảnh tứ trọng kia ra sân. Trận trước hắn đã đánh bại được Công Tôn Trầm, xem ra không thể đối xử với hắn như một gã chiếu thần cảnh bình thường được. Chẳng qua là hắn đánh bất ngờ mới đánh bại được Công Tôn Trầm mà thôi. Nếu bàn về thực lực thực sự thì hoàn toàn không thể chống lại cường giả thần đan cảnh được đâu. Với thực lực chiếu thần cảnh mà đánh bại võ giả thần đan cảnh, mặc dù La Trinh là đệ tử tông môn tí phẩm đi nữa thì vẫn khiến trong lòng phần lớn võ giả khó có thể chấp nhận được. Không phải ai cũng khiêu chiến vượt cấp được đâu. Nếu xét về thực lực và tu vi, trong trung vực có một tiêu chuẩn thép, chỉ có một số đệ tử tinh anh của những tông môn tứ phẩm mới có thể khiêu chiến vượt cấp nhẹ nhàng, nhưng mà số đệ tử thiên tài này lại vô cùng hiếm. Huống chi Công Tôn Trầm cũng được xem như là đệ tử của thế lực gia tộc tam phẩm Công Tôn gia, lại càng là một thiên tài cấp thiên hiếm thấy. La Trinh có thể vượt qua một đại cảnh giới dùng một chiêu đánh Công Tôn Trầm sống dở chết dở. Loại cảm giác chấn động mạnh mẽ này khiến cho đám võ giả ngồi trên khán đài kia đều cảm thấy vô cùng bất công. Vì thế nhưng nếu như nói từ về mặt tâm lý thì bọn hắn đều vô cùng hy vọng là La Trinh sẽ thua, hơn nữa còn thua thật thê con nhà bà Thảm. Cuối cùng lần này cũng có một đệ tử tông môn tứ phẩm khác đối đầu với La Trinh, tất nhiên bọn hắn sẽ đặt kỳ vọng lên trên người bộ cừu. Đúng vào lúc này hàng sau của khán đài lại có mấy đệ tử đi vào. Đám đệ tử đó mặc áo trắng trên ngực đều thêu hình nhiều đám mây, rõ ràng là đệ tử Vân Điện. Hai người dẫn đầu là Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu. Chà, không ngờ vé vào cửa của đại hội võ đạo này lại đắt như vậy, tận là một viên đá chân nguyên cực phẩm cơ đấy. Giọng nói của Bách Lý Hồng Phong vang lên từ phía sau. Hoa Thiên Mệnh quay đầu lại chừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Có thể đến đây đã coi như không tệ rồi, trận đấu cũng đã bắt đầu. Nếu không phải vì chúng ta là người của Vân Điện thì còn lâu mới vào được. Cách đây vài tháng thì Bùi Thiên Diệu đã bước vào chiếu thần ngũ trọng, mà tốc độ của Hoa Thiên Mệnh lại càng nhanh hơn, hắn đã đạt tới chiếu thần tứ trọng, trên mặt tu vi đã sắp đuổi kịp Bùi Thiên Diệu rồi. Lần này mấy người bọn họ nhận một nhiệm vụ của Vân Điện, đúng lúc ở Hắc Xương Quốc bên cạnh Thành Thiên Khải. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong thì bọn hắn biết được là đại hội võ đạo sắp được cử hành, cho nên tất nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội lần này, cứ thế hồng hộc chạy tới Thành Thiên Khải. Bùi Thiên Diệu quan sát một chút, thản nhiên nói, người đang đứng trên võ đài hình như là đệ tử của Huyết Mộc Nhai, không biết là đối thủ của hắn là ai. Đôi mắt kiếm của Hoa Thiên Mệnh lướt qua, đúng lúc nhìn thấy một người đang từ từ đi tới võ đài. Hắn cảm thấy người này hơi quen quen thì phải, ánh mắt chăm chú nhìn lại, con người bỗng nhiên trợn lên thật to. La Trinh. La Trinh gì? Hắn cũng tới xem đại hội võ đạo à? Bách Lý Hồng Phong quay qua, hỏi. Tầm mắt của Bùi Thiên Diệu cũng nhìn theo, vẻ mặt lập tức đông cứng lại, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Đúng là La Trinh, không phải là hắn đến để xem đại hội võ đạo, hắn đang lên võ đài kia kìa. Cái gì? Suýt chút nữa là Bách Lý Hồng Phong kinh hãi đến mức nhảy dựng lên luôn. Hắn vươn cái cổ cò nhìn về phía võ đài, miệng há hốc ra lẩm nhẩm. Đúng là La Trinh thật, không phải là hắn muốn đi chết đấy chứ. Cho dù là Bùi Thiên Diệu hay Hoa Thiên Mệnh và Bách Lý Hồng Phong thì bây giờ cũng đều là đệ tử tinh anh của Vân Điện, hơn nữa còn nằm trong nhóm đối tượng được trọng điểm bồi dưỡng. Trong khoảng thời gian này tốc độ của bọn họ tiến cảnh là vô cùng kinh khủng tởm. Ví dụ như trong kiếm ý cực lôi của Hoa Thiên Mệnh đã sinh ra hai loại quy tắc là quy tắc hệ kim và quy tắc hệ lôi. Mặc dù lực quy tắc không nhiều, nhưng số võ giả ở chiếu thần cảnh mà đã có thể lĩnh ngộ được lực lượng quy tắc chỉ sợ trong ngàn vạn võ giả cũng chỉ có 1 đến 2 người như vậy. Mà thôi, có thể tưởng tượng được là thiên phú của Hoa Thiên Mệnh nó kinh khủng đến mức độ nào. Thực lực của Bùi Thiên Diệu cũng có tiến bộ rất lớn. Hôm nay hắn đã triệu hồi được Bất Động Minh Vương mà không hề đứt quãng. Hơn nữa Bất Động Minh Vương còn mọc thêm ra cánh tay thứ hai. Ở trong mật tông thì Bất Động Minh Vương mạnh nhất là 6 tay. Điều này nói rõ Bùi Thiên Diệu còn có không gian rất lớn để phát triển. Ngược lại thì tốc độ tiến bộ của Bách Lý Hồng Phong chậm lại một đoạn, có điều bộ thần pháp kia của hắn càng ngày càng quỷ dị, gần như có thể tới vô ảnh, đi vô tung. Loại tốc độ tiến bộ này đủ để bọn họ kiêu ngạo trong tinh anh đường của Vân Điện rồi, tin rằng không mất bao lâu thời gian bọn hắn có thể leo lên những cái tên đứng đầu tinh anh đường. Nhưng khi bọn hắn phát hiện La Trinh đang đứng trên võ đài của Đại hội Võ Đạo, thì đột nhiên cảm thấy những tiến bộ mà bọn hắn luôn lấy làm kiêu ngạo ấy chỉ giống như một câu chuyện cười mà thôi. Trước khi đến thành Thiên Khải, trên đường bọn hắn cũng từng thảo luận về Đại hội Võ Đạo này, tập trung những đệ tử mạnh nhất của tất cả các đại tông môn là trận quyết đấu những cường giả thần đan cảnh. Lúc ấy Hoa Thiên Mệnh cũng từng phàn nàn rằng vì sao Đại hội Võ Đạo lần này lại cho tổ chức sớm vài năm, nếu như cho hắn thêm thời gian vài năm nữa để phát triển, chờ hắn bước vào thần đan cảnh tất nhiên cũng có cơ hội tham gia Đại hội Võ Đạo kiểu này. Bách Lý Hồng Phong lại thiếu đòn mà cười nhạo Hoa Thiên Mệnh rằng cho dù có cho Hoa Thiên Mệnh thêm thời gian vài năm nữa thì hắn cũng chưa chắc có được tư cách này. Chọc cho Hoa Thiên Mệnh lại lấy kiếm gác lên cổ Bách Lý Hồng Phong một lần nữa. Nhưng mà lúc này La Trinh đã đứng trên võ đài của Đại hội Võ Đạo rồi. Tu vị của hắn cũng tiến bộ rất nhanh, mới chưa tới nửa năm đã nhảy từ tiên thiên cảnh lên chiếu thần tứ trọng rồi. Nhưng mà như vậy thì vẫn có sự chênh lệch rất lớn với thần đan cảnh mà, sao hắn có thể tham gia được nhỉ? Bùi Thiên Diệu nhìn ra mà nghi hoặc nói. Hoa Thiên Mệnh lắc đầu. Lúc trước khi hắn còn ở Thanh Vân Tông, tu vi cũng chỉ là tiên thiên cảnh mà thôi, cũng phải vượt mặt một đám đệ tử chiếu thần cảnh như các ngươi đấy sao? Bây giờ La Trinh đã là chiếu thần cảnh rồi, đấu với thần đan cảnh hình như cũng là chuyện rất thường. Lời nói của Hoa Thiên Mệnh lại bị một võ giả đứng bên cạnh nghe thấy được, sắc mặt võ giả kia trầm xuống. Cái gì gọi là chuyện bình thường thôi, chẳng qua là do số thằng nhóc đó may mắn, trận này ta thấy hắn nhất định không còn đường sống, tên đệ tử huyết mộc nhai kia nhất định có thể tiêu diệt được hắn. Võ giả này cũng là một thành viên của Công Tôn Thế Gia, mặc dù không phải đệ tử nòng cốt nhưng mà cảm giác vinh dự gia tộc của Công Tôn Thế Gia cũng rất mạnh. Nghe thấy Hoa Thiên Mệnh nói thế tất nhiên là sẽ cảm thấy khó chịu. Số may mắn sao? Hoa Thiên Mệnh cười nhạt một tiếng nói với Bùi Thiên Diệu. Xem ra chúng ta đã lỡ mất một trận rồi, La Trinh đã đánh xong một trận. Ánh mắt của Bùi Thiên Diệu thì lại luôn nhìn chằm chằm vào võ đài. Có điều trận này cũng không dễ, người có huyết mộc nhai không có đơn giản đâu. Bọn họ và La Trinh cùng đưa ra từ một tông môn, lại còn tiến vào Vân Điện cùng nhau. Lần này nhìn thấy đối thủ của La Trinh mạnh chưa từng có, tất nhiên là có chút không yên. Chết chắc rồi, cường giả thần đan cảnh đấy, Bách Lý Hồng Phong gào tới gào lui như trước. Mày kiếm của Hoa Thiên Mệnh khẽ nhướng lên, mang theo nụ cười thản nhiên, rồi nói, không biết là vì sao ta lại cảm thấy La Trinh sẽ thắng, thắng một mạch, thắng thẳng. Bách Lý Hồng Phong, đem cả gia tài của ngươi giao ra đây. Ngươi muốn làm gì? Bách Lý Hồng Phong liền che lấy nhẫn tu di của bản thân theo bản năng. Người thu hoạch được nhiều nhất trong lần chấp hành nhiệm vụ này chính là Bách Lý Hồng Phong. Hắn chiếm được ưu thế về mặt tốc độ và thân pháp, cho nên lúc hoàn thành nhiệm vụ hắn đã đạt được không ít đá chân nguyên. Hoa Thiên Mệnh đưa tay ra nói, không làm gì cả. Ngươi có nhìn thấy tấm bảng bên kia không? Có tỷ lệ đặt cược rồi, tỷ lệ cược La Trinh thua cao đến kinh người, ta muốn đánh cược một phen. Hoa Thiên Mệnh cũng không phải là dân cờ bạc, có điều hắn cảm thấy số mệnh của La Trinh vẫn luôn luôn tốt như vậy, cho nên mới muốn kiểm chứng một lần. Không được, Bách Lý Hồng Phong gào to, lấy ra đây. Hoa Thiên Mệnh lạnh lùng nói, không, vụt. Kiếm của Hoa Thiên Mệnh lại gác lên cổ Bách Lý Hồng Phong một lần nữa. Bách Lý Hồng Phong bất đắc dĩ phải giao hết toàn bộ gia sản của mình ra. Sau khi Hoa Thiên Mệnh vừa cược xong thì màn sáng giữa võ đài cũng biến mất, trận đấu giữa La Trinh và Bộ Cừu cũng được chính thức bắt đầu. Hóa hồn ngưng huyết là bí thuật của huyết mộc nhai mới có thể thiêu đốt sinh mệnh của võ giả trong thời gian ngắn, cũng ép được tiềm năng của võ giả đến mức cực hạn trong thời gian đó. Trừ phi phải đối đầu với cường địch tới mức sống chết chứ chẳng ai muốn dùng thứ này trên người mình làm gì. Thế nhưng đối mặt với tông chủ thì Bộ Cửu lại không có lựa chọn thứ hai. Bây giờ trước mắt hắn chỉ còn có một con đường duy nhất là giết chết La Trinh mà thôi. Hy vọng phần thưởng của tông chủ có thể giúp hắn bổ sung lại những gì đã mất. Sau khi gieo huyết phù xuống, Bộ Cừu trở nên vô cùng kích động, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào La Trinh. Đợi đến khi màn sáng vừa biến mất thì trong tay đã bốc lên một đóa hoa lửa màu đỏ tươi, sắc đỏ của ngọn lửa kia trông không bình thường chút nào. Ta đã lĩnh ngộ được một phần ba của quy tắc hệ hỏa, nếu người thông minh thì ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ để cho ta dùng huyết diễm đốt người thành tro. Bộ Cừu vừa dứt lời, huyết diễm trong tay đã bùng lên ngay lập tức. Quy tắc hệ hỏa, Bộ Cừu này cũng nắm giữ quy tắc hệ hỏa. Đại hội võ đạo lần này sao vậy? Bây giờ lực quy tắc không đáng giá như vậy sao? Võ giả thần đan cảnh nào cũng có là sao vậy? Dù sao thì Bộ Kiều cũng là đệ tử đứng đầu của huyết mộc nhai, nắm giữ quy tắc hệ hỏa có gì đáng ngạc nhiên. Có điều ta nhớ rõ là trong đại hội võ đạo trước kia cũng không có nhiều người lĩnh ngộ ra được lực lượng quy tắc như thế. Trong ấn tượng của ta thì trong đại hội võ đạo lần trước cũng chỉ có 3 người đứng đầu mới lĩnh ngộ được một phần của lực quy tắc mà thôi. Cái gì gọi là không cần ngạc nhiên, trước cái nghịch tích, lực quy tắc đều là những lão quái vật hư kiếp cảnh mới có khả năng lĩnh ngộ được. Không biết bây giờ là đầu năm nào bỗng nhiên thiên tài lại cứ ùn ùn xuất hiện như vậy. Huyết diễm ư, đốt chết ta. Nhìn ngọn lửa đỏ tươi kia, La Trinh mỉm cười, bỗng nhiên hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Một ngọn lửa tinh thuần nở rộ trong tay hắn, sau đó nhẹ nhàng vươn tay kéo một chút, khiến ngọn lửa khó nhìn thấy này bị kéo dài ra, tạo thành một vòng lửa hình tròn. Muốn chơi lửa sao? Ta cũng có. Ồ, không phải tên La Trinh này sử dụng thuật luyện thể à? Sao hắn cũng chơi lửa thế? Mà hình như uy lực ngọn lửa của hắn không lớn mấy, nhưng vì sao lại có loại cảm giác khiến cho lòng người kinh hãi thế nhỉ? Lực quy tắc hoàn chỉnh. Là lực quy tắc hệ hỏa hoàn chỉnh, bỗng nhiên có người kêu lên. Đúng vậy, làm sao hắn lĩnh ngộ ra được vậy, mà lại lĩnh ngộ hoàn toàn quy tắc hệ hỏa. Đám võ giả trên khán đài sôi trào lên, ồn ào. Một trong ba đại minh chủ của thiên hạ thương minh là vị Yên Diệt Sơn, thấy vẻ mặt đầy hung ác, bỗng nhiên bật cơ thể mập mạp của mình lên từ trên ghế. Một đôi mắt nhỏ ti hí nhưng hung ác, nhìn chăm chăm vào đốm lửa thuần khiết trong tay của La Trinh. Yên Duyệt Sơn là võ giả chủ tu công pháp hệ hỏa, hắn đã tu luyện tầng thứ nhất liệt hỏa của quy tắc hệ hỏa được 9/9, cũng đã luyện được 3 phần quy tắc hệ hỏa của tầng 2 là thiên khôi. Nhưng có lẽ là vì trong trung vực không có lực quy tắc hệ hỏa tầng thứ nhất hoàn chỉnh, vì vậy mà lực lượng quy tắc hệ hỏa tầng thứ nhất liệt hỏa của hắn vẫn luôn không được viên mãn. Và lúc này Yên Duyệt Sơn bỗng nhìn thấy ngọn lửa trong tay La Trinh gần như đã đạt tới dáng vẻ của quy tắc hoàn chỉnh nhất. Hắn cũng biết rằng La Trinh đã lĩnh ngộ hoàn toàn tầng thứ nhất liệt hỏa của quy tắc hệ hỏa rồi. Thằng nhóc này, nó lĩnh ngộ ở đâu vậy? Yên Diệt Sơn bỗng nhiên nhìn về phía Thạch Khắc Phàm. Không phải người nói hắn là một vị phù văn sư à? Sao lĩnh ngộ của hắn đối với quy tắc hệ hỏa lại đến trình độ này được? Thạch Khắc Phàm cũng đang nghẹn họng nhìn chân chối, sững sờ nhìn ngọn lửa trong tay của La Trinh. Trên đài cao của Hư Linh Tông, Tiểu Giới nhìn chăm chăm vào ngọn lửa trong tay La Trinh, bĩu môi nói: Đại sư ca, hắn còn mạnh hơn huynh nữa kìa. Đây chính là lực quy tắc hệ hỏa hoàn chỉnh nhất rồi. Trên mặt đại sư ca của Hư Linh Tông toát ra một chút xấu hổ, có điều lại nói: Cho dù có được lực quy tắc hệ hỏa hoàn chỉnh thì sao chứ? Tiểu Giới, ngươi tu luyện chính là quy tắc không gian, do ra thì quy tắc không gian càng khó khống chế hơn, hơn nữa cũng lợi hại hơn so với quy tắc hệ hỏa, đúng không? Thời gian là vương mà không gian là tôn. Hai loại lực quy tắc gốc này đúng là hai loại mạnh nhất trong phần lớn các loại quy tắc. Vì vậy điều mà đại sư ca nói hoàn toàn chính xác chứ không hề sai. Có điều đánh giá lúc trước của hắn dành cho La Trinh thì nhất định là sai. Dù sao thì lực quy tắc hệ hỏa hoàn chỉnh cũng không phải tùy tiện con chó con mèo nào cũng có. Quy tắc hệ hỏa hoàn chỉnh, thiếu niên này có chút thú vị. Hơn nữa ta thấy hình như hắn hơi quen mắt thì phải. Lúc vừa bắt đầu thôi ta cũng không chú ý đến La Trinh. Lấy thân phận là người đứng đầu trung vực của hắn, tất nhiên là không phải ai hắn cũng để ý tới. Tư Diệu Linh nháy mắt một cái không nói gì, con trai của Thôi Tả lại nói: Những năm này cha rất ít khi vào trung vực, sao lại thấy một thằng nhóc tuổi xương cốt mới có mười mấy mà quen mắt được chứ? Thôi Tả lắc đầu, đúng là nhìn rất quen, ta và hắn đã từng gặp nhau một lần, nhưng không nhớ nổi là đâu. Trí nhớ của Thôi Tà cũng không quá kém. Ngày đó ở Thanh Vân Tông, Thôi Tà biến thành khuôn mặt khổng lồ, nhìn qua La Trinh rồi cười lạnh một tiếng. Có điều lấy thực lực của Thôi Tà thì rất khó mà nhớ nổi La Trinh là ai. Cũng giống như con người sẽ không tốn công đi ghi nhớ xem mỗi một con kiến đi qua mình nó khác nhau ở chỗ nào. Khi đó đối với Thôi Tà mà nói, La Trinh chỉ là một con kiến, hoàn toàn không cần phải nhớ làm gì. Không ngờ trong Vân Điện lại xuất hiện một thiên tài như vậy. Chiếu thần cảnh, thuật luyện thể, quy tắc hệ hỏa tầng thứ nhất hoàn chỉnh. Ha ha, Duẫn Nhi, người cũng phải cố gắng lên. Thôi Tà thản nhiên cười nói với thanh niên đứng bên cạnh. Có điều ngay cả là như vậy thì trên mặt hắn vẫn lóe lên vẻ tự tin như trước. Con trai của Thôi Tà tên là Thôi Duẫn. Nghe thấy lời cha mình nói, Thôi Duẫn gật đầu, trên mặt lại lộ vẻ tự tin mãnh liệt. Cha, thứ con muốn không phải là cố gắng lên. À, Thôi Tà nhìn con trai mình. Cha dành nhiều tâm huyết lên người con như vậy, nếu như con còn không thể trổ hết tài năng tại đại hội võ đạo này thì đó đúng là trò cười. Chuyện con cần làm chính là chèn ép đè toàn bộ cái đám được gọi là thiên tài tông môn này xuống, Thôi Duẫn thản nhiên nói. Thôi Tà gật đầu, cũng không dạy dỗ Thôi Duẫn vì những lời cuồng vọng của hắn. Hắn là con trai của Thôi Tà nên có tư cách để mà cuồng vọng. Ninh Vũ Điệp nhìn thấy lực quy tắc hệ hỏa trong tay La Trinh thì vẻ kinh ngạc trong đôi mắt càng trợn lớn. Nàng phát hiện chính mình cũng hoàn toàn không có hiểu rõ La Trinh. Thiên phú La Trinh biểu hiện ra ngoài ban đầu cũng đã tương đối mạnh. Ở trong thử luyện giả chi lộ, Tiểu Điệp cũng hiểu rõ La Trinh tuyệt đối có thể trở thành nhân vật quan trọng của Vân Điện. Cho nên nàng cũng hao hết tâm tư đi bồi dưỡng La Trinh. Kết quả là không hiểu sao trong quá trình này La Trinh lại trở thành một gã phủ văn sư. Hơn nữa hắn còn khiến phủ văn sư cao cấp nhất của Vân Điện nàng là Tông Duệ cảm thấy không sánh bằng. Hơn nữa lại càng không hiểu vì sao sau khi trở về từ Thăng Long Đài, hình như La Trinh đã lĩnh ngộ được quy tắc không gian. Lại đến đại hội võ đạo thể hiện ra thuật luyện thể của hắn, nhưng sao bây giờ đột nhiên hắn lại bắt đầu chơi lửa rồi. Hơn nữa một khi đã chơi là xuất ra lực quy tắc hệ hỏa hoàn chỉnh tầng thứ nhất. Theo nàng được biết thì ở trung vực tầng thứ nhất là liệt diễm của quy tắc hệ hỏa không có truyền thừa trọn vẹn. Cũng chính vì thế mà Yến Duyệt Sơn của Thiên Hạ Thương Minh cũng không lĩnh ngộ được trọn vẹn tầng thứ nhất. Là thượng giới, nhất định là La Trinh đã nhận được truyền thừa quy tắc hệ hỏa trên thượng giới. Ninh Vũ Điệp âm thầm tự suy đoán. Về điều này thì nàng đã đoán đúng, có điều nàng cũng tuyệt đối không nghĩ đến chuyện La Trinh không chỉ đơn giản nhận truyền thừa quy tắc hệ hỏa, mà sau khi trả qua lễ tẩy trần quy tắc, tổng cộng hắn đã nhận được truyền thừa của 9 loại quy tắc gốc. Và lúc này Bộ Cừu đã mất đi lý trí, mặc dù hắn hoàn toàn cảm nhận được ngọn lửa của La Trinh không tầm thường, thế nhưng từ lúc bị độc huyết phu nhân gieo huyết phủ xuống thì hắn đã không còn con đường nào để quay đầu lại. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là tiêu diệt La Trinh. Chết! Và lúc Bộ Cừu bước ra bước đầu tiên thì trong tay đã có nhiều thêm một thanh đoản đao màu nâu, gần như trong nháy mắt huyết diễm đã bao bọc thanh đoản đao kia. Bước chân của hắn di chuyển nhanh hơn, cả người giống như một cái bóng lấn tới bên người La Trinh, lập tức chém một đao về phía trước, huyết diễm chạm. Huyết diễm và ánh đao kết hợp lại thành một thể, lấy tu vi thần đan cảnh của hắn hơn nữa còn có được uy lực huyết phủ bạo phát ra, thì ai nghĩ cũng biết. Đối mặt với một đao này, cơ thể La Trinh cũng linh hoạt tránh đi, cùng lúc đó vòng lửa của hắn cũng cuốn về phía Bộ Cừu. Bùm! Một đao của Bộ Cừu chém lên vòng lửa của La Trinh, hai loại lửa khác biệt lập tức đan xen vào nhau, sau đó bắt đầu cắn nuốt. Trên đao của Bộ Cừu bốc lên ngọn lửa mãnh liệt. La Trinh không có tu luyện công pháp hệ hỏa nào, vì vậy mà hắn không cách nào bạo phát ra toàn bộ uy lực của ngọn lửa trong tay. Có điều võ giả đã tu luyện đến cảnh giới này thì không chỉ đơn giản là so đấu về mặt công pháp, mà quan trọng hơn là so đấu về lực lượng quy tắc. Vì vậy thoạt nhìn huyết diễm của Bộ Cừu có uy lực vô cùng lớn, nhưng tới lúc bắt đầu giao chiến với ngọn lửa của La Trinh thì lại nhanh chóng yếu hẳn đi. Huyết diễm của Bộ Cừu còn lâu mới đủ tầm. So đấu lực quy tắc thuộc tính khác nhau thì có lẽ không rõ ràng đến thế, nhưng so đấu lực quy tắc cùng một thuộc tính thì đó chính là một trận so, xem người nào lĩnh ngộ quy tắc sâu hơn. Cho nên đối với Bộ Cừu lĩnh ngộ kém hơn về quy tắc hệ hỏa vô cùng bất lợi. Cuối cùng thì vì Bộ Cừu là võ giả thần đan cảnh, lại thêm hắn có sự gia tăng của huyết phủ cho nên cũng chịu được. Hắn cũng không còn đường nào có thể lui. Chỉ cần không giết chết La Trinh thì có lẽ cả đời này của hắn coi như phế bỏ. Nhìn thấy huyết diễm của mình bị ngăn lại, Bộ Cừu lập tức cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi lên thanh đao, nhanh chóng thúc đẩy huyết diễm lớn mạnh hơn. Một đao này khí thế hung hăng tránh khỏi vòng lửa của La Trinh chém về phía hắn. Đáng tiếc La Trinh cũng không phải một tên đầu gỗ, sau trải qua rèn luyện thân thể, toàn bộ khiếu huyệt đã mở ra thì La Trinh linh hoạt như một con khỉ vậy, thân thể thuận thế lách đi tránh được một đao phủ đầu của Bộ Cừu. Sau đó La Trinh nhẹ nhàng lui về sau, tay cũng vững vàng chống trên mặt đất ở phía trước hai chân, chân phải hơi co lại. Một đao này của Bộ Cừu không chém trúng thì làm sao có chuyện từ bỏ, bước chân đuổi sát theo La Trinh lại chém ra một đao huyết diễm chạm. Nhưng khi một đao kia của hắn vừa xuất ra thì hai chân của La Trinh bất ngờ phát lực, cả người vượt lên trước một bước nhích tới bên cạnh Bộ Cừu, lực lượng trong nắm tay phải hoàn toàn bộc phát, ầm ầm ầm. Một quyền, hai quyền, lại ba quyền, liên tục đấm ra hơn 10 quyền, mỗi quyền đều đánh vào bên hông của Bộ Cừu, phát ra những âm thanh nặng nề, đánh cho xương sườn của Bộ Cừu vỡ vụn ra từng khúc. Mãi sau khi La Trinh hoàn toàn rút lui, Bộ Cừu vẫn ôm ngực ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào La Trinh, trong đôi mắt ấy đầy vẻ không cam lòng. Sau mấy nhịp thở, Bộ Cừu ngã cái bịch trên mặt đất. La Trinh thắng. Ở hàng cuối của khán đài, Hoa Thiên Mệnh thản nhiên cười nói. Thấy cảnh này, lúc ấy Bạch Lý Hồng Phong mới thở dài một hơi. Làm ta sợ muốn chết, cũng may là hắn thắng, chứ nếu La Trinh thua thì chẳng phải ta táng ra bại sản rồi sao? Hoa Thiên Mệnh lắc đầu. Hắn còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của ta, đến quy tắc hệ hỏa mà cũng đã lĩnh ngộ rồi, cái tên này đúng là... Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau.